Chương 1681, tràn diện hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí quá nặng nề, tất cả mọi người nói không ra lời, chỉ cảm thấy liền hô hấp đều biến cực kỳ nặng, hôm nay chết quá nhiều người, vô số anh tài đều chết thảm, có thể tưởng tượng, những người này nếu như không chết lời nói, tương lai tất nhiên là uy danh hiển hách đại nhân vật, thành tựu tuyệt thế tiên tôn khẳng định là không có vấn đề, cho dù là trùng kích truyền thuyết kia bên trong đế cảnh, cũng không phải là không được, nhưng là hiện tại. Những cái kia đặc sắc tuyệt diễm hạng người, đại đa số đều chôn vùi tại mảnh này hoàng kim trong không gian, hoàng kim sát vực 5 năm mở ra một lần, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, đây là khai thiên tích địa lần thứ nhất, muốn nói chỗ tốt, lần này hoàng kim sát vực mở ra, không thể nghi ngờ là các thiên tài đạt được chỗ tốt nhiều nhất một lần, nhưng cũng là tổn thất thảm trọng nhất một lần, chỗ tốt lại nhiều có làm được cái gì, tu vi tấn cấp có làm được cái gì, nửa bước tiên tôn có làm được cái gì. Cuối cùng vẫn là chết, chết, đều chết, quá hung tàn. Nam Bắc Triều cũng chết, một cái đại đế chuyển thế, đệ nhất khoáng cổ kỳ tài, Nam Bắc thế gia kiêu ngạo cùng tương lai, cứ như vậy bị người chém giết, chết từ trong trứng nước, chết quá nhiều người, Nam Bắc Triều là tương lai có hy vọng chính đạo xưng đế người, đáng tiếc gặp được gian trần, Trương Ngọc Lãng cùng Hạ Tiểu Thiên bọn họ cũng là đặc sắc tuyệt diễm, tiền đồ bất khả hạn lượng, hiện tại cũng chết, càng không thể nói chuyện gì tiền đồ. Còn có rất nhiều người, bọn họ bản thân đều không nên chết, nếu như không chết lời nói, tương lai nhất định rất lợi hại mua xong, đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nếu như. Tất cả mọi người tại thổn thức, lúc đầu trước đó chưa từng có đại hảo cục diện, lại biến thành một mảnh tu la địa ngục, chết quá nhiều người, không ít người ánh mắt rơi vào gian trần trên thân, giờ phút này gian trần, một thân không nhuốm bụi trần áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng thanh tú, chỉ là con ngươi vô cùng băng lãnh vô tình. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một thanh niên, lại là diệt sát 4.000 người cùng ma đây, Long Thập Tam cùng Hàn Diễn bọn người bay đến Giang Trần bên cạnh, Tiểu Trần Tử, ngươi hôm nay giết Nam Bắc Triều, cuối cùng là diệt trừ một cái họa lớn trong lòng a. Hàn Diễn vô cùng hưng phấn nói ra, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều ở giữa túc địch quan hệ hắn rõ ràng nhất bất quá, từ Thánh Nguyên Đại Lục Tề Châu bắt đầu, hai người vẫn va chạm, cho tới bây giờ, cuối cùng là có một cái kết. Hàn Diễn tự nhiên biểu thị vô cùng vui mừng, hắn không chết, Giang Trần lắc đầu, cái gì? Đã bị chém thành hai khúc, lại còn không chết, Dương Bất Phàm giật nảy cả mình, đây chính là hắn chỗ kinh khủng, cho dù thân thể bị Thái Dương Thần Vũ chém thành hai khúc, hắn vẫn như cũ có thể đào tẩu, là vô thanh vô tức rời đi, ngay cả ta đại hư không thuật đều không thể khóa chặt hắn khí tức, bởi vì hắn chạy đợi, không có nửa điểm khí tức, bất quá trận chiến ngày hôm nay. Nam Bắc Triều nguyên khí đại thương, cho dù không chết, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn, mặc dù hắn là đại đế chuyển thế thân thế, muốn trong thời gian ngắn khôi phục lại, cũng trên cơ bản là một kiện chuyện không có khả năng. Giang Trần nói ra, hắn rất ít đem cái gì địch nhân chánh thức để ở trong lòng, nhưng cái này Nam Bắc Triều lại một mực là Giang Trần tâm lý một cái ngạnh, không trừ không được, nhưng cho tới nay, Nam Bắc Triều giống như là một cái đánh không chết con gián. Cho dù chính mình có Thái Dương Thần Vũ dạng này thủ đoạn, vẫn không có chánh thức muốn tính mạng hắn. Tuy nhiên Thái Dương Thần Vũ đem trọng thương, nhưng Giang Trần tâm lý vẫn như cũ rất lợi hại không thoải mái, bởi vì hắn biết rõ, giống Nam Bắc Triều nhân vật như vậy, một khi giết không chết, liền sẽ ngóc đầu trở lại, càng áp chế càng mạnh mẽ, càng hăng càng mạnh. Gia hỏa này, thật sự là đánh không chết con gián, Hòa Thượng im lặng nói ra, bất quá dạng này cũng tới, nếu là Nam Bắc Triều dạng này liền chết. Ta về sau đường, chẳng phải là thiếu rất nhiều vui thú, Giang Trần cười cười, Tiểu Trần Tử, chờ Hoàng Kim sát vực chi hành kết thúc về sau, ngươi có ý nghĩ gì? Dương Bất Phàm đột nhiên mở miệng hỏi, đi được tới đâu hay tới đó, ngươi không cần lo lắng cho ta. Giang Trần vỗ vỗ Dương Bất Phàm bả vai, hắn biết Dương Bất Phàm đang lo lắng cái gì, hôm nay chính mình giết nhiều người như vậy, chờ Hoàng Kim sát vực kết thúc về sau, thiên hạ chắc chắn lâm vào đại loạn, vô số đại thế lực đều muốn truy sát chính mình. Tam đại tiên giới chỉ sợ đều không còn có chính mình đất dung thân, đại kiền đế quốc khẳng định là không thể quay về, nếu như mình trở về, đem sẽ trực tiếp cho đại kiền đế quốc mang đến tai họa ngập đầu, ầm ầm. Ngay vào lúc này, hoàng kim nhất tộc di tích lần nữa chấn động, này 20-30 cái hoàng kim chiến sĩ trong chớp mắt biến mất tại kim sắc trong quang hoa, tại kim quang chiếu rọi phía dưới, hoàng kim nhất tộc di tích bắt đầu dần dần biến thành hư huyễn, di tích muốn biến mất không thấy gì nữa. Hoàng kim sát vực chi hành hoàn toàn kết thúc, một hồi lúc đến thông đạo sẽ tự động mở ra. Giang Trần nói ra, hắn ngẩng đầu nhìn không ngừng biến mất hoàng kim nhất tộc di tích, khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, bất kể nói thế nào, hoàng kim nhất tộc huyết mạch xem như bảo trụ, chính mình hoàn thành đại hoàng còn sót lại cho mình nhắc nhở, xứng đáng trong tay Thái Dương thần vũ. Nhìn, di tích muốn lần nữa yên lặng, lần này biến mất, không biết lúc nào còn hội lại xuất hiện, có khả năng lại cũng sẽ không xuất hiện. Hoàng kim sát vực chi hành cuối cùng kết thúc, lúc đến thông đạo lập tức liền hội trọng mới mở ra, mọi người lợi dùng trong tay thân phận cẩm nang cảm ứng, chớ đi sai trở về đường. Chúng ta lần này tổn thất nặng nề, sau khi trở về tông môn cao tầng khẳng định hội tức giận, không đơn thuần là các ngươi, tam đại tiên giới đều mơ tưởng lại bình tĩnh, Giang Trần làm ra dạng này sự tình, tam đại tiên giới đều không còn có hắn đất dung thân, xem đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, tiên đình đều sẽ không bỏ qua hắn. Còn có cái kia hầu tử, hắn giết Diệp Thanh Thiên, cũng phải bị truy nã. Nhất lên Giang Trần đến, tất cả mọi người đều hận nghiến răng nghiến lợi, bất quá bọn hắn muốn cơ hồ có thể khẳng định, chỉ muốn đi ra mảnh này hoàng kim sát vực, Giang Trần cùng Long Thập Tam liền hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó các đại thế lực cao tầng tức giận, nơi nào còn có bọn họ sống sót khả năng. Ầm ầm, rất nhanh, hoàng kim nhất tộc di tích hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không xuất hiện từng đạo không gian thông đạo, những thông đạo này, đều là nối liền khác biệt tiên giới, khác biệt địa vực, thậm chí là môn phái khác nhau bên trong, những này không gian thông đạo xuất hiện, cũng liền biểu thị hoàng kim sát vực chi hành hoàn toàn kết thúc, không ít người tìm tới bọn họ lúc đến thông đạo, bay thẳng quá khứ. A Diễn, Hòa Thượng, các ngươi theo Phàm Vương cùng một chỗ trở lại Đại Kiền Đế Quốc, trợ giúp Phàm Vương bài trừ đối lập, leo lên Thái Tử chi vị. Đặt vững hắn tại Đại Kiền Đế Quốc cơ sở, Giang Trần đối Hàn Diễn các loại còn mở miệng nói ra, tiểu Trần tử, ngươi thì sao? Dương Bất Phàm lo lắng hỏi, Giang Trần Thái Dương thần vũ vung lên, trực tiếp đem hư không xé rách ra một cái khe lớn khe hở đến, sau đó thân thể nhoáng một cái liền lách vào qua, một khe lớn biến mất, Giang Trần cũng biến mất theo không thấy, hắn chẳng lẽ muốn tiến nhập không gian loạn lưu bên trong không thành, cái này quá nguy hiểm, liền xem như một cái cường đại tiên tôn. Cũng không dám làm như thế, cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau, một khi mất tích tại không gian loạn lưu, cả một đời đều đừng nghĩ ra được. Đang sung kinh ngạc, không cần lo lắng, tiểu Trần tử trưởng khống đại hư không thuật, bây giờ hoàng kim sát vực cùng thế giới bên ngoài không gian bình chướng đã bị mở ra, cho nên hắn coi như tiến vào kẻ hở không gian bên trong, như cũ có thể tìm được ra ngoài đường, không phải vậy lời nói, ngươi coi đại hư không thuật là đùa giỡn sao, đây chính là hư không đại đế còn sót lại đạo thống. Dương Lãng vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ tràn đầy hâm mộ, trong lòng mọi người đều rõ ràng, lần này hoàng kim sát vực chuyến đi, lớn nhất người thắng lớn không thể nghi ngờ cũng là Giang Trần, hắn không nói trước, vẻn vẹn Thái Dương thần vũ cùng đại hư không thuật hai cái này, liền đầy đủ để cho người ta điên cuồng. Giang Trần còn được đến Thái Dương chi hỏa hỏa chủng, đây là có được nghịch thiên khí vận cùng tạo hóa mới có thể làm đến. Lam Linh Cơ đi vào Long Thập Tam trước mặt, Ngọc Thủ trực tiếp giữ chặt Long Thập Tam thủ trưởng. Mở miệng nói ra, Thập Tam ca, ngươi tiếp xuống tính toán gì? Lam Linh Cơ trong lòng vẫn là không bình thường vì Long Thập Tam lo lắng, dù sao Long Thập Tam lần này cũng coi là thành danh, cùng nhau đi tới giết không ít người, sau cùng càng là giết Diệp Thanh Thiên, nếu như là bình thường đại thế lực cao thủ còn dễ nói, vượt qua đại tiên vực muốn tìm Long Thập Tam báo thù cũng khó khăn, nhưng Diệp Thanh Thiên thế nhưng là tiên đình nhân vật, nếu như tiên đình xuất thủ truy cứu lời nói, trốn ở đâu đều vô dụng. Đừng nói là tam đại tiên giới, liền xem như cửu đại tiên giới, đều không có đất dung thân, không cần lo lắng, muốn ta Long Thập Tam mệnh nhưng không có dễ dàng như vậy, ngươi về trước Linh Lung Phúc Địa, ta sẽ đi tìm ngươi. Long Thập Tam mở miệng nói, trong ngôn ngữ tràn ngập tự tin, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì hắn không biết, nhưng giống như Giang Trần, đi được tới đâu hay tới đó, bất kỳ người nào cùng đại thế lực muốn hắn Long Thập Tam mệnh, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Tốt. Ta tại Linh Lung Phúc Địa chờ ngươi. Lam Linh Cơ dùng sức chút gật đầu, nàng hiện tại đối Long Thập Tam mối tình thắm thiết, nàng tin tưởng Long Thập Tam bản sự, đã đối phương có thể nói tới nói, liền nhất định có thể làm đến. Sau đó, Lam Linh Cơ mang theo Linh Lung Phúc Địa một đám trực tiếp rời đi, biến mất tại không gian thông đạo nội bộ. Rất nhiều người đều biến mất, đến sau cùng, chỉ còn lại có Dương Bất Phàm bọn họ, Hàn Diễn cùng và còn chưa có về Huyền Âm Giáo cùng Bạch Long Tự. Bọn họ nhận Giang Trần nhắc nhở, muốn cùng một chỗ tiến về Đại Kiền Đế Quốc, đi trợ giúp Phàm Vương, Ma Vô Tình cùng Hạo Nhiên Đại Sư cũng không hề rời đi, đi qua lần này Hoàng Kim Sát Vực chuyến đi, Ma Vô Tình cảm thấy, đi theo dạng này một đám người, thời gian mới có thể kích thích, cả đời này mới xem như không sống uổng phí, đi thôi, không gian thông đạo nhanh phải đóng lại, chúng ta cũng rời đi đi, Dương Bất Phàm nói ra, dẫn đầu hướng về không gian thông đạo bên trong bay đi. Long Thập Tam cũng tiến vào thông đạo, bất quá hắn khi tiến vào thiên tài phủ cuối cùng thời điểm chọn rời đi. Hắn tại Hoàng Kim Sát Vực làm sự tình mặc dù không có gian trần quá phận, nhưng bây giờ cũng là một cái mẫn cảm nhân vật, hắn cơ hồ có thể khẳng định, nếu như những đối thủ đó tìm không thấy gian trần, khẳng định sẽ đem mục tiêu khóa chặt đến trên người mình, vì không cho Đại Kiền Đế Quốc mang đến không tất yếu phiền phức, Long Thập Tam lựa chọn trực tiếp rời đi. Thiên Tài Phủ, Dương Tán Thanh cùng Đông Phương Ngự còn có một đám cao tầng đều đứng tại rộng lớn trên quảng trường, trên mặt bọn họ đều mang hưng phấn cùng vẻ khẩn trương, bọn họ biết, không lâu sau đó, những cái kia tiến về Hoàng Kim Sát Vực các thiên tài liền sẽ trở về, đây là một cái khẩn trương thời khắc, bọn họ không biết lần này tiến về Hoàng Kim Sát Vực hội lớn bao nhiêu thu hoạch, cũng không biết có thể trở về bao nhiêu người. Ngự huynh, ngươi nói lần này có thể trở về bao nhiêu người? Dương Tán Thanh nhìn về phía Đông Phương Ngự, dựa theo dĩ vãng ví dụ, có thể trở về một nửa cũng không tệ, ta hiện tại quan tâm là cái này một nửa đạt tới trình độ nào. Đông Phương Ngự nói, chờ lấy xem đi, ta vẫn là rất lợi hại kích động. Dương Tán Thanh thân là nửa bước tiên tôn vô thượng cao thủ, mặc dù là thiên tài phủ phủ chủ, nhưng ngày bình thường rất ít ra mặt, rất nhiều đệ tử thậm chí đều chưa từng gặp qua người phủ chủ này hình dạng thế nào, hắn liền theo hoàng đế một dạng thần bí, nhưng bây giờ, Dương Tán Thanh tự mình hiện thân đi vào trên quảng trường, chờ đợi lấy thiên tài phủ đệ tử Khải Hoàng trở về. Đối với một cái đế quốc tới nói, thế hệ tuổi trẻ thiên tài cũng là đế quốc căn cơ, là tương lai, là trụ cột vững vàng, chỉ có bọn họ biến mạnh hơn, đế quốc mới có thể biến mạnh hơn, không phải vậy lời nói, đế quốc cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy mạo hiểm để hơn 200 thiên tài đệ tử tiến về hung hiểm trùng điệp hoàng kim, sát vượt qua, ngươi nói cái kia gian trần, hội đạt tới trình độ nào? Đông Phương Ngự nhìn về phía Dương Tán Thanh, nhắc lên gian trần cái tên này, Đông Phương Ngự trong mắt liền không nhịn được tràn ra tinh mang đến, chưởng khống đan phủ lâu như vậy, đây là hắn gặp qua lợi hại nhất đệ tử. Cũng là hắn Đông Phương Ngự coi trọng nhất một người, gian trần thiên phú dị bẩm, hắn thật rất chờ mong lần này gian trần trở về, hội mang đến cho hắn làm sao đại kinh hỷ, ta cũng rất xem trọng hắn, hy vọng hắn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỷ. Dương Tán Thanh cười cười, hai người hy vọng lấy gian trần hội cho bọn hắn mang đến kinh hỷ, nhưng loại này kinh hỷ, chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ không chịu nhận. Hô hô, trên không gian thông đạo không ngừng phun ra nuốt vào không gian năng lượng. Chỉ nghe phanh một tiếng không gian vang, lần lượt từng bóng người bắt đầu từ không gian thông đạo bên trong bị bắn ra đến, bất quá Dương Tán Thanh đã sớm tại quảng trường này phía trên bố trí nhu hòa lực lượng, chung quanh đều là lực lượng chi võng, cho nên bị không gian thông đạo bắn ra người tới đều không đến mức thái lan bái, có thể vững vàng hạ xuống. Rất nhanh, tất cả mọi người từ không gian thông đạo bên trong truyền tới, Đại Kiền Đế Quốc lần này đi ra nhân số, chừng 150 người, nói cách khác, lần này tiến về Hoàng Kim Sát Vực. Đại Kiền Đế Quốc tổn thất xa xa không đủ một nửa, cùng Dương Tán Thanh Đông Phương Ngự trong dự liệu so ra, không biết mạnh bao nhiêu, nhiều người như vậy, thiên tài phủ rất nhiều cao tầng đều giật mình, vẻn vẹn từ nhân số lên nói, còn chưa từng có tốt như vậy qua, tất cả mọi người sau khi đi ra, này không gian thông đạo cũng lần nữa quan bế, nói cách khác, tất cả mọi người đã từ bên trong đi tới, nhưng người đi bên trong rõ ràng là thiếu mấy cái trọng yếu người, gian trần đâu? Bình Vương đâu? Thái tử đâu? Dương Tán Thanh liên tiếp hỏi ra ba cái tên, ba người này, đều là hắn so sánh coi trọng, nhưng bây giờ, ba người đều chưa từng xuất hiện, chỉ có một cái phàm vương đi ra. Trên thực tế, Đại Kiền Đế Quốc lần này thu hoạch tuyệt đối không nhỏ, Dương Lãng cùng Đan Sung, Dương Bất Phàm, đều thành công tấn thăng đến tiên hoàng hậu kỳ, đây là vượt qua sở liệu, nhưng gian trần bọn họ nhưng không có cùng nhau xuất hiện, phải biết, không có từ Hoàng Kim Sát Vực đi tới. Vậy đã nói rõ là chết tại Hoàng Kim Sát Vực nội bộ, không có khả năng, gian trần không có khả năng chết. Đông Phương Ngự sắc mặt biến hóa, muốn nói gian trần sẽ chết tại Hoàng Kim Sát Vực, hắn cái thứ nhất không tin. Bất Phàm, mau nói, ba người bọn họ đâu? Dương Tán Thanh nhìn về phía Dương Bất Phàm, trên quảng trường bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Khởi bẩm phủ chủ, thái tử cùng Bình Vương đều chết, không thể từ Hoàng Kim Sát Vực đi tới. Dương Bất Phàm nói, loại chuyện này bản thân cũng không có cách nào giấu giếm, cái gì? Đều chết, Dương Tán Thanh thần sắc đại biến, thái tử cùng Bình Vương đều là Đại Kiền Đế Quốc tuyệt thế thiên tài, địa vị cao thượng, bọn họ chết, đối với Đại Kiền Đế Quốc tổn thất có thể nói là rất lớn, Dương Tán Thanh trong lúc nhất thời tự nhiên là không chịu nhận. Này gian trần đâu? Đông Phương Ngự liền vội vàng hỏi, thân là Đan Phủ phủ chủ, thái tử cùng Bình Vương chết hắn căn bản không quan tâm, hắn hiện tại chỉ quan tâm Giang Trần. Giang Trần là hắn gặp qua nghịch thiên nhất thiên tài, đã từng bảo trụ đan phủ tôn nghiêm, còn giúp trợ hắn tấn thăng đến nửa bước tiên tôn. Nếu như Giang Trần chết, Đông Phương Ngự chỉ sợ căn bản không chịu nhận. Giang Trần không chết, Hoàng Kim Sát Vực bên trong chuyện phát sinh ta đang muốn cho các ngươi nói. Dương Bất Phàm nói, mau nói. Dương Tán Thanh cùng Đông Phương Ngự đồng thanh nói ra, nghe được Giang Trần không chết, trong lòng hai người dù sao cũng hơi vui mừng, nhưng Giang Trần đã không chết, vì sao không có cùng nhau đi tới, cái này để bọn hắn không bình thường nghi hoặc. Hai vị phủ chủ các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Dương Bất Phàm sớm cho bọn hắn đánh một cái bắt chuyện, miễn cho một hồi bọn họ chấn kinh té xỉu quá khứ. Sau đó, Dương Bất Phàm cùng Dương Lãng còn có Đan Sung một người một câu, đem Hoàng Kim Sát Vực bên trong đã phát sinh hết thảy đều nhanh nhanh nói một lần, trọng điểm tự nhiên là sau cùng Hoàng Kim nhất tộc di tích xuất hiện, Đại Thiên Kính cùng Thái Dương Thần Vũ xuất hiện, quanh, tức cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hai vị phủ chủ còn có thiên tài phủ một đám cao tầng, nghe được chuyện đã xảy ra về sau, cũng là cảm thấy đầu oanh một tiếng kém chút nổ tung, không ít người đều có một loại cảm giác hôn mê cảm giác, tàn sát mấy ngàn người, bọn họ vô pháp tưởng tượng đó là một loại như thế nào tràn diện. Nhanh đi thông tri hoàng thượng, thiên tài phủ lập tức đề phòng. Dương Tán Thanh lúc này liền hạ đạt chỉ lệnh, hắn hiện tại đã không có tâm tình qua giật mình Hoàng Kim nhất tộc di tích mở ra, không có có tâm tư giật mình Đại Thiên Kính xuất hiện, hiện tại muốn làm, cũng là đem hoàng thượng gọi tới, đem đại kiền đế quốc cao thủ đều gọi đến, bởi vì muốn phát sinh đại sự, Dương Tán Thanh cơ hồ có thể khẳng định, dùng không một giờ, những đại thế lực kia liền hội tìm tới cửa, dựa theo Dương Bất Phàm nói. Nam Bắc Thế Gia cùng Thi Âm Tông những đại thế lực kia tổn thất quá thảm trọng, một cái thế lực nhiều nhất trở về không đến 30 người, liền Nam Bắc Triều đều bị giết, có thể tưởng tượng những này đại thế lực lửa giận hội đạt tới trình độ nào, còn có Tam Đại Tiên Đình người cũng chết, nghĩ tới đây, Dương Tán Thanh thật muốn một đầu đã hôn mê, nương, gia hỏa này thật cho chúng ta mang tới một cái kỳ tích, bất quá cái này kỳ tích lão tử nhưng ăn không tiêu, Dương Tán Thanh kém chút không có nhảy dựng lên. Hắn cùng Đông Phương Ngự trước đó còn một mực đang mong đợi Giang Trần hội cho bọn hắn mang đến kỳ tích, mà Giang Trần cũng quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng, thật cho bọn hắn mang đến kỳ tích, chỉ là cái này kỳ tích không khỏi quá lớn hơn một chút, không biết từ chỗ kia mới có thể tiếp nhận. Ha ha, bổn tọa quả nhiên không có nhìn lầm người, tiểu tử này quả nhiên là đại khí vận hạng người, liền Thái Dương Thần Vũ cùng hư không đại đế truyền thừa đều có thể có được, bất quá có một chút ta không hiểu. Hắn vì sao muốn liều chết ngăn cản người khác tiến vào Hoàng Kim nhất tộc trong lãnh địa? Đông Phương Ngự cười ha ha, hắn biểu hiện cùng Dương Tán Thanh khác biệt, Giang Trần càng là làm ra kinh thiên động địa chuyện lớn, hắn thì càng thưởng thức Giang Trần, nhưng để hắn không hiểu chết, Giang Trần vì sao muốn thủ hộ Hoàng Kim nhất tộc, bất quá hắn biết, Giang Trần làm như vậy, nhất định có chính hắn nguyên nhân, không nghĩ tới lần này Hoàng Kim sát vực chi hành sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy tình, Giang Trần lần này xông họa lớn ngập trời. Tam đại tiên giới chỉ sợ đều không có hắn chỗ ẩn thân, ai? Xúc động a, ta ngược lại thật ra rất lợi hại thưởng thức hắn, gia hỏa này có thể làm kinh thiên động địa đại sự, liền tiên đình người đều dám giết, trong thiên hạ, không có gì có thể ngăn cản hắn, mà lại Giang Trần trọng tình trọng nghĩa, vì không liên lụy chúng ta đại kiền đế quốc, trực tiếp lựa chọn không trở lại, không sai, chúng ta đại kiền đế quốc lần này có thế với hoàn hảo không chút tổn hại trở về 150 người. Mà lại tiến bộ to lớn như thế, cùng Giang Trần thoát không quan hệ, chỉ là đáng tiếc Giang Trần lần này xông ra họa quá lớn, đắc tội thế lực cũng quá nhiều, chúng ta đại kiền đế quốc hữu tâm muốn bảo đảm hắn cũng là bất lực, nếu như người nọ không chết lời nói, Giang Trần tất nhiên thành làm một đời đế tôn. Thiên tài phủ người đều đang nghị luận, đối với Giang Trần nhân vật này, bọn họ đều là bội phục người, một cái có thể làm ra kinh thiên động địa chuyện lớn người, bọn họ không có cách nào không kính nể. Dương Tán Thanh ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cũng là khôi phục lại, hắn dù sao cũng là nửa bước tiên tôn cường đại nhân vật, tâm lý năng lực chịu đựng vẫn là có. Về sau, Dương Tán Thanh ánh mắt mới chú ý tới Hàn Diễn bọn người, nhịn không được mở miệng hỏi, mấy vị này là, lấy Dương Tán Thanh nhãn quan tự nhiên năng với nhìn ra mấy người kia cường đại, riêng là Hàn Diễn cùng Bá Giả Hòa Thượng, khí vận tràn đầy, để cho người ta chấn kinh. Đây là Bắc Huyền Vực Huyền Âm Giáo Thánh Tử, tên là Hàn Diễn. Đây là Ma Vô Tình, đều là Huyền Âm Giáo thiên tài, hai vị này đại sư là Bạch Long Tự thiên tài cao tăng, Bá Giả đại sư cùng Hạo Nhiên đại sư, bọn họ đều là Giang Trần bằng hữu. Dương Bất Phàm vội vàng cấp Dương Tán Thanh giới thiệu, nghe mấy cái người thân phận, Dương Tán Thanh cùng Đông Phương Ngự cũng là nhịn không được giật mình đứng lên, Huyền Âm giáo cùng Bạch Long tự bọn họ thế nhưng là một điểm không xa lạ gì, một cái Bắc Huyền vực đại giáo, một cái Phiêu Miểu tiên vực Phật môn thánh địa, đều không thể khinh thường, riêng là Hàn Diễn, Huyền Âm giáo thánh tử, địa vị cao thượng, đi ra cơ hồ có thể đại biểu Huyền Âm giáo giáo chủ, gặp qua Dương phủ người. Hàn Diễn cùng Ma Vô Tình đối Dương Tán Thanh ôm một cái quyền, Hòa Thượng cùng Hạo Nhiên đại sư cũng là chắp tay trước ngực, nếu là Giang Trần cùng Phàm Vương bằng hữu, đó chính là chúng ta Đại Kiền đế quốc khách quý. Dương Tán Thanh nói ra, đối với Hàn Diễn bọn người không dám có nửa điểm lãnh đạm, cái này trong nguyên nhân trừ thân phận đối phương bên ngoài, còn có thực lực đối phương, riêng là Hàn Diễn cùng Bá Giả, mặc dù là tiên hoàng hậu kỳ, nhưng an phát ra tới khí thế quá cường hãn. Dương Tán Thanh cảm thấy, cho dù chính mình tự mình xuất thủ, có thể hay không hàng được hai người, cũng không tốt nói, có thể nói không có nửa điểm nắm chắc. Thi Âm Tông một mảnh hắc sắc bên trên tế đàn, lúc đầu tràn đầy phấn khởi Thi Âm Tông cao tầng, giờ phút này nhìn trước mắt từng cái chật vật tới cực điểm hơn 20 đệ tử, lửa giận liền khó mà ngăn chặn. Giang Trần, Long Thập Tam, cũng dám giết ta Thi Âm Tông nhiều như vậy thiên tài, ta Thi Âm Tông từ khi thành lập đến nay, còn chưa bao giờ từng chịu đựng lớn như thế tổn thất, bút chướng này tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua. Thi Âm Tông tông chủ diện mục dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt trực tiếp phun ra hỏa diễm đến, hắn Thi Âm lão nhân ngang dọc tiên giới, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu chọc, hôm nay Thi Âm Tông thiên tài gần như bị người tại Hoàng Kim sát vực diệt chỉ, không thể nghi ngờ hoàn toàn kích phát ra Thi Âm lão nhân lửa giận cùng sát ý. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái Thi Âm Tông cao tầng trưởng lão mở miệng hỏi, qua Đại Kiền đế quốc đòi người, Thi Âm lão nhân mang theo Thi Âm Tông mấy phần cao thủ, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, hướng về Đại Kiền đế quốc phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Nam Bắc Thế Gia, cho tới nay, Nam Bắc Thế Gia đều là toàn bộ Đông Huyền vực lớn nhất cổ lão Thế Gia, vô luận là cao tầng trưởng lão vẫn là phía dưới đệ tử, đều là cao cao tại thượng, tự nhận là không so cao quý tồn tại. Nam Bắc Thế Gia nhân vật cao tầng giống như Đại Kiền đế quốc, đã sớm ở gia tộc một mảnh rộng lớn trên quảng trường chờ đợi, bởi vì lần này có Nam Bắc Triều, cho nên Nam Bắc Thế Gia cao tầng đối với lần này Hoàng Kim sát vực chi hành có thể nói là tự tin vô cùng. Nam Bắc Thế Gia tộc trưởng Nam Bắc Thái Thăng dáng người hùng tráng, nhìn chừng 40 tuổi, người mặc một bộ cẩm bào, khí độ bất phàm. Nhưng giờ phút này Nam Bắc Thái Thăng, nhìn trước mắt từ không gian thông đạo bên trong đi tới rải rác 20 người, mà lại từng cái chật vật tới cực điểm, sắc mặt lúc này liền đại biến, khi thấy Nam Bắc Triều cũng không có cùng một chỗ đi theo đi ra, toàn bộ Nam Bắc Thế Gia lập tức liền vỡ tổ, nói, chuyện gì xảy ra? Triều công tử đâu? Nam Bắc Thái Thăng thanh âm gần như xé rách, dạng này tràn diện, hắn nằm mơ đều không hề nghĩ tới qua, đường đường Nam Bắc Thế Gia, khi nào rơi vào chật vật như thế qua, khởi bẩm tộc trưởng, là Giang Trần. Một cái Nam Bắc Thế Gia đệ tử mở miệng nói ra, nhấc lên Giang Trần cái tên này, trong mắt của hắn nhịn không được lóe ra hàn mang đến, nghiến răng nghiến lợi, có một loại muốn ăn thịt người xúc động. Cái gì Giang Trần? Giang Trần là ai? Nam Bắc Thái Thăng một mặt âm u. Sau đó, Nam Bắc Thế Gia đệ tử đem Hoàng Kim sát vực bên trong phát sinh hết thảy toàn bộ cho nói một lần, toàn bộ quá trình nghe Nam Bắc Thái Thăng cùng một đám Nam Bắc Thế Gia cao tầng nổi trận lôi đình. Các ngươi có thể thấy rõ ràng, Triều công tử bị này Giang Trần dùng Thái Dương thần vũ cho chém thành hai khúc sao? Một cái Nam Bắc Thế Gia cao tầng mở miệng hỏi. Vâng, chúng ta tận mắt nhìn thấy, có đệ tử nói ra, Triều công tử linh hồn chi hỏa còn không có dập tắt, cái kia chính là nói Triều công tử còn chưa chết, Triều công tử chính là đại đế chuyển thế thân thế, chỗ nào dễ dàng như vậy liền chết, chỉ là một cái Giang Trần, căn bản giết không, cho dù bị chém thành hai nửa, như cũ có thể khôi phục lại. Bất quá vấn đề này nhất định không thể dạng này tính. Nam Bắc Thái Thăng thân là cường đại tiên tôn cao thủ, tu vi càng là đã bước vào tiên tôn trung kỳ cấp độ, nhân vật như vậy tính cách đều là cực nặng vững vàng, nhưng giờ phút này, Nam Bắc Thái Thăng căn bản là không có cách ngăn chặn chính mình lửa giận, hắn đã không nhớ rõ chính mình đến cỡ nào không hề động qua giận dữ như vậy. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện mao đầu tiểu tử, vậy mà mang cho chúng ta Nam Bắc Thế Gia lớn như thế tổn thất, rất nhiều hậu nhân đều chết. Bút trướng này nhất định phải tính toán, giết hắn, chân trời góc biển cũng phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Hắn là Đại Kiền đế quốc người, khẳng định hội chạy đến Đại Kiền đế quốc tìm kiếm bảo hộ, chúng ta hiện tại liền đi Đại Kiền đế quốc đòi người. Nam Bắc Thế Gia mấy cái tiên tôn trưởng lão đều là giận không thể nghĩ, phải biết, bị Giang Trần giết chết những người kia, rất nhiều đều là bọn họ dòng chính hậu nhân, tại bọn họ ngày bình thường lớn nhất âm thầm tồn tại, là bọn họ tương lai cùng hy vọng, hiện tại toàn bộ bị giết, cái này để bọn hắn căn bản không chịu nhận. Truyền thừa xa xưa cổ lão thế gia, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thật lớn như thế tổn thất. Số lớn Nam Bắc thế gia cao thủ trực tiếp bay lên không trung biến mất không thấy gì nữa, giống như Thi Âm Tông, hướng về Đại Kiền Đế quốc phương hướng bay đi. Đồng dạng sự tình còn phát sinh ở Thần Hành Môn, Hoàng Tuyền Môn, Gia Các Thế Gia, Đại Vân Đế Quốc, Thiên Ngọc Vương Triều, Vô Cực Tiên Tông. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đại loạn, số lớn cao thủ xuất động, mục tiêu nhất trí, toàn bộ đều là Đại Kiền Đế Quốc Thiên Tài Phủ. Chuyện gì phát sinh, tốt uy áp mạnh mẽ a, chẳng lẽ muốn thời tiết thay đổi sao? Đó là tiên tôn cấp bậc uy áp mạnh mẽ, tốt nhiều tiên tôn đồng thời xuất hiện, cường đại tiên tôn, chí cao vô thượng tồn tại. Ngày bình thường rất khó nhìn thấy một cái, hiện tại lập tức ra đến nhiều như vậy, không biết phát sinh cái đại sự gì. Chỗ tốt tiên tôn cao thủ hướng về cùng một cái phương hướng mà đi, chẳng lẽ Đông Huyền vực sắp biến thiên sao? Vẹn vẹn trong nháy mắt này, toàn bộ Đông Huyền vực đều bị kinh động, rất nhiều sắc mặt người đều đại biến, chưa từng có trải qua dạng này sự tình. Ngày bình thường căn bản không xuất hiện tiên tôn cao thủ, tiên tôn toàn bộ đều xuất hiện, mà lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy, đối mặt loại tình huống này. Ngu ngốc đều biết, Đông Huyền vực đây là muốn thời tiết thay đổi. Giờ phút này, Đại Kiền Đế quốc cao tầng đều hội tụ đến Thiên Tài Phủ, Hoàng đế Dương Vũ tại nhận được tin tức về sau, trước tiên liền mang theo cao tầng chạy đến, sự tình quá lớn, cho dù hắn vị hoàng đế này, cũng căn bản ngồi không yên. Phụ hoàng, nhìn thấy Dương Vũ, Dương Bất Phàm vội vàng đi ra phía trước, không cần nói nhiều, trẫm đã biết được, Dương Vũ khí độ bất phàm, hắn tiên tôn trung kỳ cường thế tu vi, người mặc long bào, trong lúc giơ tay nhấc chân thấu phát thượng vị giả uy nghiêm, đây là cửu ngũ chí tôn, để cho người ta kính sợ, không dám nhìn thẳng. Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy trong hư không tràn ngập uy áp mạnh mẽ, mi đầu cũng là nhìn không được nhíu lên đến, lấy hắn tu vi, đã có thể cảm nhận được Đông Huyền vực đang thời tiết thay đổi, chánh thức đại loạn sắp đến. Giang Trần, trẫm thật đúng là xem thường ngươi. Dương Vũ nhịn không được lắc đầu, không đơn thuần là hắn, tất cả mọi người khinh thường Giang Trần. Không có người hội ngờ tới Giang Trần tại Hoàng Kim Sát Vực sẽ làm ra kinh thiên động địa như vậy chuyện lớn, không lâu sau đó, thiên hạ liền sẽ bởi vì hắn đại loạn, một cái có thể quấy thiên hạ đại loạn người trẻ tuổi, Dương Vũ trong lòng vẫn là rất bội phục. Hoàng thượng, xem ra những đại thế lực kia bên trong cao thủ lập tức liền muốn tới, Dương Tán Thanh nói ra, nên tới chậm sớm sẽ đến, trẫm tuyên bố, từ giờ trở đi, đem Giang Trần trục xuất Thiên Tài Phủ, từ nay về sau cùng ta Đại Kiền Đế quốc lại không có nửa điểm quan hệ, Dương Vũ cao giọng nói ra. Nghe được quyết định như vậy, tất cả mọi người là âm thầm gật đầu, cũng không có cảm thấy Dương Vũ làm có cái gì quá phận, cho dù là Dương Bất Phàm cùng Hàn Diễn bọn họ cũng biểu thị không bình thường lý giải, tình thế trước mắt là Đại Kiền Đế quốc muốn đối mặt tám đại thế lực áp bách, lúc này cùng Giang Trần bỏ qua một bên quan hệ là tốt nhất, Giang Trần tại Hoàng Kim Sát vực thời điểm không có cùng bọn hắn đồng thời trở về, bản thân ý tứ cũng liền ở đây. Không hy vọng bởi vì chính mình quan hệ cho Đại Kiền Đế quốc mang đến tai nạn, tình huống trước mắt, Đại Kiền Đế quốc chỉ có cùng Giang Trần hoàn toàn thoát khỏi quan hệ, mới có thể bảo trụ Đại Kiền Đế quốc chu toàn, dù sao Giang Trần hiện tại bỏ trốn mất dạng, để tám đại thế lực đuổi theo giết đi, tinh thông đại hư không thuật đồng thời cầm trong tay Thái Dương thần vũ Giang Trần, chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy truy sát, một khi cá chết rách lưới, tám đại thế lực tổn thất hội lớn hơn. Ngay tại Dương Vũ mở miệng đem Giang Trần trục xuất Thiên Tài Phủ về sau không bao lâu, tám đại thế lực cao thủ phân biệt từ tám cái phương hướng khác nhau, cơ hồ là cùng một thời gian đi vào Thiên Tài Phủ bên ngoài, khí thế trùng thiên, khắp nơi đều là lăn lộn khí lãng, đại lượng tiên tôn cao thủ đồng loạt xuất hiện, vô tận uy áp tràn ngập tại Thiên Tài Phủ bầu trời, Đại Kiền Đế quốc chưa từng có bị qua lớn như thế áp lực, mây đen rợp trời, tám đại thế lực những cao thủ liền cùng lúc tới đến Thiên Tài Phủ sơn môn bên ngoài. Từng cái khí thế trùng thiên, lửa giận thiêu đốt, xuất hiện những người này, tu là thấp nhất cũng là nửa bước tiên tôn, đều là các đại thế lực trường lão cấp bậc nhân vật, tám đại thế lực tiên tôn cao thủ xuất động, quy mô đến ta Đại Kiền Đế quốc, không biết cái gọi là chuyện gì. Dương Vũ cao giọng nói ra, hắn đứng tại đám người phía trước nhất, hoàng giả khí tức nồng đậm tới cực điểm, hắn tiếng như chuông lớn, trong hư không không ngừng nhộn nhạo lên hồi âm, đây là nhất tôn cái thế hoàng giả. Chưởng khống một cái đế quốc thượng vị giả, trong lúc giơ tay nhấc chân biểu dương chính mình bá khí cùng uy nghiêm, cho dù là đồng thời đối mặt tình cảnh lớn như vậy, sắc mặt cũng là không có biến hóa chút nào. Dương Vũ, bớt nói nhiều lời, đem Giang Trần còn có cái kia Long Thập Tam cho giao ra. Nam Bắc Thái Thăng lớn tiếng nói, mọi người đến mục đích đều là giống nhau, căn bản không cần gì ngụy trang cùng khách khí. Không sai, lập tức đem Giang Trần cùng Long Thập Tam giao ra, không phải vậy lời nói, hôm nay thề không bỏ qua. Hai tên khốn kiếp này giết ta Thi Âm Tông nhiều thiên tài như vậy đệ tử, bút trướng này nhất định phải tính một chút. Thi Âm lão nhân ngữ khí đều mang âm u vị đạo, nghe người tê cả da đầu. Hắn đại thế lực người lãnh đạo không nói gì, nhưng bọn hắn thái độ rất rõ ràng, ôm mục đích cũng giống như vậy. Ta đã vừa mới đem Giang Trần trục xuất thiên tài phủ, từ nay về sau hắn cùng Đại Kiền đế quốc lại không liên quan, mà lại Giang Trần căn bản cũng không có từ Hoàng Kim sát vực trở về. Về phần cái kia Long Thập Tam, ta Dương Vũ càng là ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Các ngươi dạng này giống trống khua chiên chạy tới đòi người, có phải hay không quá phận, chẳng lẽ cho là ta Đại Kiền đế quốc cũng là dễ khi dễ sao? Dương Vũ khí thế như hồng, cho dù đối mặt cường địch như thế áp bách, vẫn như cũ không thể làm mất Đại Kiền đế quốc khí độ cùng tôn uy. Dương Vũ, ngươi nói Giang Trần chưa có trở về, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nam Bắc Thái Thăng tiếp tục nói, trên thực tế Giang Trần biến mất tại kẻ hở không gian giữa sân cảnh các đại thế lực không ít đệ tử đều nhìn thấy, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn những cao tầng này quá mức phẫn nộ, đến tương đối gấp, không có thời gian hướng phía dưới đệ tử nghe ngóng Giang Trần đi hướng. Tự cho là Giang Trần nhất định trở lại Đại Kiền đế quốc, phải biết, Giang Trần đắc tội nhiều người như vậy cùng đại thế lực, đổi thành một người bình thường đều là muốn lựa chọn Đại Kiền đế quốc xem như bảo hộ. Giang Trần xác thực chưa có trở về, hắn biến mất tại kẻ hở không gian bên trong, các ngươi các đại thế lực cũng có người nhìn thấy, các ngươi muốn không tin lời nói, có thể đi về hỏi, mà lại Giang Trần tại Hoàng Kim sát vực thời điểm liền cho thấy thái độ thoát ly ta Đại Kiền đế quốc, cùng ta Đại Kiền đế quốc không có chút quan hệ nào. Về phần Long Thập Tam, bản thân cũng không phải là Đại Kiền đế quốc người, chúng ta chỉ là tại Hoàng Kim sát vực kết bạn thôi, các ngươi đến ta Đại Kiền đế quốc đòi người, một điểm đạo lý đều không có. Dương Bất Phàm đứng ra, hắn đứng ở Dương Vũ bên cạnh, tội ác chi chủ khí độ cũng phóng xuất ra, đưa tay cũng là bá khí. Hai cha con cái đứng sóng vai, một cái sau một cái là nhân kiệt, Dương Vũ nhìn con mình, nhịn không được âm thầm gật đầu, dám ngay ở nhiều cao thủ như vậy mặt khoa tay múa chân. Lớn tiếng gọi hàng, vẻn vẹn bằng vào điểm này, Dương Bất Phàm về sau thành tựu liền bất khả hạn lượng, về sau Đại Kiền đế quốc nếu là giao cho dạng này trong tay người, Dương Vũ cũng yên tâm. Nghe Dương Bất Phàm lời nói, tám đại thế lực cao thủ cũng là nhịn không được nhíu mày, bọn họ xác thực là không thể xác định Giang Trần có phải hay không ngay tại Đại Kiền đế quốc bên trong, về phần cái kia Long Thập Tam, giống như bản thân cũng không phải là Đại Kiền đế quốc người, bọn họ muốn giết Long Thập Tam. Cũng tìm không thấy Đại Kiền đế quốc trên đầu, mà lại, Dương Vũ đã lấy hoàng đế mình danh nghĩa đem Giang Trần trục xuất thiên tài phủ, xem ra Giang Trần thật không tại Đại Kiền đế quốc bên trong. Dương Bất Phàm, ngươi nói Giang Trần tiến nhập kẻ hở không gian bên trong, lão phu cũng không tin, tiến nhập kẻ hở không gian, rất có thể liền bị truyền tống đến không gian loạn lưu bên trong, chớ nói hắn một cái nho nhỏ Giang Trần, cho dù là lão phu, cũng không dám làm như thế. Hoàng Tuyền lão tổ mở miệng nói chuyện. Thân là Hoàng Tuyền môn người cầm lái, cũng là một cái nhân vật hung ác, Hoàng Tuyền lão tổ nói không sai, nhưng nếu như Giang Trần trưởng khống hư không đại đế truyền thừa đại hư không thuật đâu, Dương Bất Phàm nói ra, Giang Trần hội thi triển đại hư không thuật cũng không phải bí mật gì, cho nên hắn cũng không cần thiết giấu giếm, cái gì? Đại hư không thuật, nghe được đại hư không thuật bốn chữ, tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt lại biến, đại hư không thuật nghe chẳng qua là một môn bí thuật thôi. Nhưng này môn bí thuật bản thân liền đại biểu cho hư không đại đế, ai dám lãnh đạm, năm đó hư không đại đế bằng vào đại hư không thuật tung hoành thiên hạ e ngại, cái này đáng chết gia hỏa lại còn đạt được hư không đại đế truyền thừa. Hoàng Tuyền lão tổ trong lòng bọn họ vô cùng chấn động, nhưng chính như Dương Bất Phàm nói, nếu như Giang Trần trưởng khống đại hư không thuật, coi như tiến vào không gian loạn lưu, cũng có thể không tốn sức chút nào đi tới, người này quá mức nghịch thiên, nhất định phải mau chóng diệt trừ. Đây là tám đại thế lực giờ phút này cộng đồng tiếng lòng, một chuyến Hoàng Kim sát vực, đạt được Thái Dương thần vũ cùng hư không đại đế truyền thừa, đồng thời Giang Trần chiếm lấy quá nhiều ngày tài ba vận, đây là nhất tôn cái thế cùng nhân, sớm muộn cũng sẽ thành làm một cái tai họa, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Cho nên, các ngươi tám đại thế lực cùng Giang Trần ở giữa ân oán, thuộc cho các ngươi ân oán cá nhân, cùng chúng ta Đại Kiền đế quốc không có quan hệ, ta khuyên các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Giang Trần cái thế vô song, chính là trẫm gặp qua trên cái thế giới này nghịch thiên nhất yêu nghiệt, tốc độ phát triển cực nhanh, mà lại trong tay hắn trưởng khống Thái Dương thần vũ cùng đại, hư không thuật, không chừng lúc nào liền trưởng thành đến để cho các ngươi tám đại thế lực cũng thúc thủ vô sách cấp độ. Dương Vũ lớn tiếng nói, trong ngôn ngữ tràn ngập đắc ý, lần này Hoàng Kim Sát Vực chi hành tuy nhiên tổn thất thái tử cùng Bình Vương, nhưng so sánh với trước mắt cái này tám đại thế lực tới nói, Đại Kiền Đế Quốc không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng lớn. Dương Vũ, coi như Giang Trần bây giờ không có ở đây Đại Kiền Đế Quốc, nhưng hắn có thể tiến vào Hoàng Kim Sát Vực, cũng là từ các ngươi Đại Kiền Đế Quốc cầm tới danh ngạch. Bây giờ chúng ta tám đại thế lực tạo thành tổn thất lớn như vậy, các ngươi Đại Kiền Đế Quốc nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Đại Vân Đế Quốc Hoàng Đế Vân Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi nói ra, Đông Huyền vực ba đại đế quốc từ trước đến nay không hòa thuận, lần này Đại Vân Đế Quốc càng là tổn thất nặng nề, liền Vân Trường Tiêu đều chết, để vị hoàng đế này đã giận không thể nghĩ, trả giá đắt. Vân Thiên Tôn, ngươi nói đại giới liền đại giới sao, coi ta Đại Kiền Đế Quốc là dễ trêu không thành, trẫm đã nói qua, Giang Trần không tại Thiên Tài Phủ, cùng chúng ta Đại Kiền Đế Quốc cũng không có cái gì quan hệ, ta vì sao phải cho ngươi đại giới, không phải vậy các ngươi tám đại thế lực liên hợp xuất thủ thử nhìn một chút, nhìn ta Dương Vũ sợ là không sợ, đại không cá chết rách lưới, ta ngược lại muốn xem, các ngươi tám đại thế lực liên hợp làm cho ta Đại Kiền Đế Quốc nỗ lực như thế nào đại giới. Dương Vũ cường thế tới cực điểm, hắn thoại âm rơi xuống, Đại Kiền Đế Quốc cao thủ cũng đều là phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại đến. Đi theo dạng này một cái cường thế hoàng đế, một cái đế quốc như thế nào hội không hưng khởi, Dương Vũ, ngươi cho chúng ta không dám sao? Hoàng Kim Sát Vực cho chúng ta mang đến lớn như vậy tổn thất, hôm nay há lại bởi vì ngươi Dương Vũ một câu liền rời đi. Vân Thiên Tôn hét lớn, khí thế cường đại cũng là phóng xuất ra, không chút nào tất Dương Vũ yếu, không cần nói nhảm phải nói nhiều như vậy, muốn đánh liền xuất thủ, ta Đại Kiền Đế Quốc xưa nay không sợ phiền phức, cá chết rách lưới. Dương Vũ đỉnh đầu dâng lên một đạo trùng thiên khí lãng, đó là cuồng bá chi khí. Thấy thế, tám đại thế lực người lãnh đạo cũng bắt đầu do dự, bọn họ không nghĩ tới Dương Vũ thái độ vậy mà cường thế đến loại trình độ này, mà trên thực tế, cho dù bọn họ có tâm tư muốn ra tay với Đại Kiền Đế Quốc, cũng là có cực lớn lo lắng, nơi này dù sao cũng là Đại Kiền Đế Quốc địa bàn, thân là Đông Huyền vực 10 thế lực lớn nhất một trong, Đại Kiền Đế Quốc tích xúc như thế nào tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nếu là thật cá chết rách lưới, cho dù tám đại thế lực thắng được, tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Giang Trần xem ra thật không tại Đại Kiền Đế Quốc, chúng ta bây giờ ra tay với Đại Kiền Đế Quốc, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Chúng ta hiện tại hàng đầu làm liền là truy sát Giang Trần, tìm tới hắn, đồng thời đem diệt sát, mà không phải ở chỗ này cùng Đại Kiền Đế Quốc cá chết rách lưới. Nói như vậy, sẽ chỉ làm Giang Trần tiểu tử kia ngồi thu ngư ông chi lợi, người này khí vận nghịch thiên. Nếu là cho hắn đầy đủ thành thời gian dài, tương lai chính là chúng ta tám đại thế lực tai nạn, đừng quên, trong tay hắn có Thái Dương Thần Vũ cùng Đại Hư Không Thuật, gia các thế gia tộc trưởng Chư Cát Quỳnh mở miệng nói ra, hắn một thân thư sinh cách ăn mặc, nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, ánh mắt bên trong không ngừng lóe ra cơ trí quang mang, gia các tộc trưởng nói không sai, Đại Kiền Đế Quốc còn có một cái lão tổ không có xuất hiện, thật đánh nhau, chúng ta cũng không nhất định chiếm được tiện nghi gì. Mà lại chúng ta cũng không đáng bởi vì là một cái Giang Trần cùng Đại Kiền Đế Quốc trực tiếp khai chiến, cá chết rách lưới, Vân Thiên Tôn cùng Đại Kiền Đế Quốc từ trước đến nay bất hòa, hiện tại là muốn lợi dụng chúng ta diệt trừ Đại Kiền Đế Quốc, chúng ta không cần thiết bị hắn lợi dụng, hiện tại việc cấp bách là truy sát Giang Trần, người này uy hiếp, muốn so Đại Kiền Đế Quốc phần lớn, Vô Cực Tiên Tông Tông chủ cũng mở miệng nói ra, bọn họ tuy nhiên lửa giận ngút trời mà đến. Nhưng có thể tại tiên giới lăn lộn cho tới bây giờ một bước này, chiếm cứ cao như thế địa vị, không có một cái nào là kẻ ngu, lúc này cùng Đại Kiền Đế Quốc cá chết rách lưới, thật sự là không có lời, tám đại thế lực lần này Hoàng Kim Sát Vực chi hành tổn thất đã đủ lớn, mà lại cùng Đại Kiền Đế Quốc so ra, Giang Trần uy hiếp, không thể nghi ngờ là lớn nhất, đi thôi, ở chỗ này dông dài cũng không có cái gì ý tứ, lại không thể chính thức khai chiến, Vân Thiên Tôn nếu muốn đánh lời nói. Để hắn cùng Đại Kiền Đế Quốc khai chiến chính là, chúng ta bây giờ muốn thi triển toàn bộ khí lực đánh giết Giang Trần cùng Long Thập Tam, nghe nói cái kia Long Thập Tam là đấu chiến Long Viên hậu nhân, một tay đấu chiến thánh pháp vô cùng khủng bố, cũng là một cái cự đại uy hiếp, Hoàng Tuyền lão tổ cũng là một người tinh, cái này bên trong lợi hại quan hệ, hắn như thế nào cân nhắc không đến, vô luận từ cái nào góc độ tới nói, cùng Đại Kiền Đế Quốc khai chiến, đều không có lời, Vân Thiên Tôn rõ ràng là muốn lợi dụng bọn họ. Vân Thiên Tôn là một người thông minh, nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu, sao lại tùy ý người khác lợi dụng. Dương Vũ, chúng ta bây giờ muốn truy sát Giang Trần, hy vọng các ngươi Đại Kiền đế quốc không muốn tham dự. Nam Bắc Thái Thăng đối Dương Vũ nói ra, đương nhiên, Giang Trần cùng ta Đại Kiền đế quốc đã không hề quan hệ. Dương Vũ nói, tâm lý lại là tại cười khổ, hắn ngược lại là rất muốn tham dự, rất muốn giúp Giang Trần một tay, nhưng lại thật sự là bất lực. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Giang Trần lần này xông ra họa lớn bao nhiêu, tám đại thế lực chỉ sợ chỉ là vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có tiên đình đâu, mặt khác hai cái tiên giới đại thế lực cùng tiên đình, thậm chí cũng sẽ không bỏ qua, hắn Dương Vũ cho dù có ba đầu sáu tay, cũng không giữ được Giang Trần, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là cầu nguyện Giang Trần không chết, thân thể là một cái đế quốc hoàng đế, hắn có trách nhiệm vì chính mình con dân trù tính, không thể để cho bọn họ lâm vào nước sôi lửa bỏng ở trong. Cho nên, cho dù Dương Vũ muốn giúp Giang Trần, lại cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến, hắn còn không có thông thiên bản sự, tiên đình hắn còn không thể trêu vào. Cáo từ, Nam Bắc Thái Thăng nói xong, mang theo Nam Bắc Thế Gia một đám cao tầng trực tiếp rời đi, đạt tới bọn họ loại trình độ này, là sẽ không lãng phí chính mình thời gian, đã không đánh được, vậy thì nhanh lên đi làm phải làm sự tình, đi làm có ý nghĩa sự tình. Nam Bắc Thế Gia rời đi về sau, tám đại thế lực hắn thế lực cũng lần lượt rời đi. Sau cùng chỉ còn lại có một cái lửa giận ngút trời Vân Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn, ngươi không đi là muốn cho trẫm mời ngươi uống trà sao? Dương Vũ một mặt vẻ trào phúng. Dương Vũ, ngươi không cần phách lối, chờ ta giết Giang Trần, liền cùng ngươi Đại Kiền đế quốc khai chiến. Vân Thiên Tôn thả ra ngoan thoại, tùy thời phụng bồi. Dương Vũ không có chút nào nửa điểm e ngại. Chúng ta đi. Vân Thiên Tôn phất ống tay áo một cái, mang theo Đại Vân đế quốc người trực tiếp rời đi. Muốn lợi dụng mặt khác mấy cái đại thế lực cho Đại Kiền đế quốc khai chiến ý nghĩ ngâm nước nóng, bây giờ chỉ còn lại có chính hắn, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Phụ hoàng, xem ra chúng ta cùng Đại Vân đế quốc nhất chiến, không thể tránh được, Dương Bất Phàm nói ra. Ừm, Bất Phàm, cùng Đại Vân đế quốc khai chiến, là ngươi đặt vững uy nghiêm thời cơ. Dương Vũ vỗ vỗ Dương Bất Phàm bả vai, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dương Bất Phàm trong mắt lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đến. Hắn hiểu được Dương Vũ lời nói bên trong ý tứ, về sau muốn trưởng khống đế quốc, muốn làm hoàng đế, nhất định phải có đầy đủ để cho người ta thần phục thủ đoạn cùng thành tích, cùng Đại Vân đế quốc khai chiến, là hắn cơ hội tốt nhất. Đại Kiền đế quốc lúc đầu một trận cự đại nguy cơ, bị Dương Vũ lấy cường thế thái độ cho trực tiếp hóa giải, một cái chánh thức hoàng đế, thời khắc mấu chốt nhất định phải có thể nâng lên một cái đế quốc vận mệnh, Dương Vũ không thể nghi ngờ là một cái hợp cách hoàng đế. Đại Kiền đế quốc nguy cơ giải trừ, nhưng Giang Trần nguy cơ, vừa mới bắt đầu, tám đại thế lực sau khi quay về, lập tức hạ đạt chung cực lệnh truy sát thật giống như một đạo xoáy như gió, lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực, bao quát Hoàng Kim sát vực bên trong chỗ chuyện phát sinh, cũng trong nháy mắt truyền ra, Giang Trần cùng Long Thập Tam danh tiếng, trong vòng một ngày không ai không biết không người không hay, trở thành mạnh nhất trong lịch sử tội phạm truy nã, hiện tại chỉ là tám đại thế lực, tiếp đó. Chỉ sợ tiên đình cũng sẽ tham dự vào, muốn nói Giang Trần cùng Long Thập Tam Thành là mạnh nhất tội phạm truy nã, một chút cũng quá phận, toàn bộ tiên giới trong lịch sử, trừ hai người này, còn có người nào đãi ngộ như thế? Ta Thiên, Đông Huyền vực tám đại thế lực đồng thời hạ đạt lệnh truy sát, đây chính là khai thiên tích địa lần đầu a, cái này Giang Trần đến tột cùng làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình, chọc giận tám đại thế lực đồng loạt ra tay muốn đuổi giết hắn, ngươi còn không biết đâu. Giang Trần tại Hoàng Kim sát vực giết cốt nhiều tám đại thế lực nhân vật thiên tài, để tám đại thế lực tổn thất nặng nề, tám đại thế lực khi nào từng chịu đựng lớn như thế tổn thất, tự nhiên muốn diệt sát Giang Trần. Ta nghe nói Giang Trần lần này diệt sát mấy ngàn thiên tài cao thủ, liền tam đại tiên đình thiên tài đều giết, quả thực là muốn nghịch thiên a, xem đi, chuyện này vừa mới bắt đầu, chỉ sợ tiên đình đều sẽ tham dự vào, đáng sợ a, thiên hạ đại loạn, toàn bộ Đông Huyền vực, không đúng. Là toàn bộ phiêu miểu tiên vực, đều sắp biến thiên. Thiên hạ đại loạn, các đại thế lực cao thủ đều xuất động, vì cũng là tại cái này giết cùng là một người. Cái này tại Đông Huyền vực trong lịch sử vẫn là khai thiên tích địa lần đầu, Giang Trần cùng Long Thập Tam xem như hoàn toàn nổi danh, không người không sợ hãi. Lớn nhỏ thế lực ở giữa, phố lớn ngõ nhỏ, thảo luận đề tài đều là Giang Trần cùng Long Thập Tam, mạnh nhất tội phạm truy nã, cơ hồ trở thành hai cái truyền kỳ, để cho người ta khen không dứt miệng. Nhất chiến thành tựu uy danh a, giết chết nhiều thiên tài như vậy nhân vật, dương danh lập vạn, vấn đề này nếu là xảy ra ở trên người ta, coi như bị tám đại thế lực bắt lấy giết, đời này cũng đáng, người sống một đời, đều khát vọng làm ra một số oanh oanh liệt liệt sự tình, hoặc là oanh oanh liệt liệt sinh, hoặc là oanh oanh liệt liệt chết, như Giang Trần như vậy, mới không đến không trên đời này đi một lần, coi như hắn chết, cũng sẽ bị tái nhập sử sách, để hậu nhân kính sợ. Không sai, đây là thế hệ tuổi trẻ kỳ tích, là vô số người trẻ tuổi trong giấc mộng thần tượng, sinh vì thân nam nhi, coi như như Giang Trần như vậy, được khác người không thể cơ quan sự tình, không dám làm sự tình. Giang Trần tên, đã trở thành vô số mọi người thần tượng, tu hành chi nhân, người nào không có nửa điểm huyết tính, có đôi khi thường thường sẽ bị kích phát ra đến, làm không được, không có nghĩa là không thể hướng tới không có nghĩa là liền có thể thực hiện, khi chính mình hướng tới đồ vật bị người khác thực hiện về sau, này người thân ảnh liền sẽ trong lòng mình biến vô cùng cao lớn, biến cao không thể chạm. Tám đại thế lực cao thủ đều xuất động, khắp thế giới tìm kiếm Giang Trần, xuất thủ đều là tiên tôn cao thủ, liền nửa bước tiên tôn đều chỉ có thể tại trong tông môn thủ sơn. Tám đại thế lực tuy nhiên nhất tâm muốn giết Giang Trần, nhưng cũng biết Giang Trần khủng bố, hoặc là nói là Thái Dương Thần Vũ khủng bố, liền tiên đình nửa bước tiên tôn thiên tài đều chịu không được Thái Dương Thần Vũ một lần công kích, tiên tôn phía dưới người xuất thủ, vậy cũng là chịu chết, lấy Giang Trần hung tàn trình độ, một khi gặp gỡ, cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Hôm sau, Bắc Huyền Vực, Nam Huyền Vực, Tây Huyền Vực, tam đại vực đại thế lực bên trong cao thủ bắt đầu không ngừng xuất hiện tại Đông Huyền Vực trên phiến đại địa này mặt. Theo những cao thủ này không ngừng gia tăng, Đông Huyền Vực càng thêm loạn, đây là toàn bộ phiêu miểu tiên vực sự tình, tiên đình còn không có xuất thủ, động tĩnh liền đã lớn như thế, to lớn Đông Huyền Vực, ngàn tỷ dặm sự bao la, giờ phút này trên bầu trời khắp nơi tràn ngập uy áp mạnh mẽ, làm lòng người bàng hoàng, có người trốn ở chính mình ở lại chỗ, liền đi ra cũng không dám, cao thủ quá nhiều, tiên tôn cũng quá nhiều, từng đạo thần niệm trong hư không gian khắp nơi. Xem ra các đại thế lực cao thủ là chuẩn bị đem trọn cái Đông Huyền Vực đều cho lật mấy lần, cũng phải đem Giang Trần cùng Long Thập Tam tìm ra. Chỉ là, Giang Trần cùng Long Thập Tam giống như hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất một dạng, các đại thế lực cao thủ bận rộn khí thế ngất trời, cũng không có đem hai người tìm cho ra, thậm chí ngay cả một cây hầu mao đều không có tìm được. Hư không thâm sử, kẻ hở không gian bên trong, một bóng người còn như du long một dạng không ngừng xuyên toa, chính là Giang Trần. Kẻ hở không gian, đây là tiên tôn cao thủ thần niệm đều chạm đến không tới chỗ, chỉ có trưởng khống đại hư không thuật Giang Trần mới có thể tùy ý hành tẩu, giống như nhàn nhã dậm chân. Giang Trần trên mặt tràn ngập thương cảm, hắn hiện tại không có đi cân nhắc bên ngoài phát sinh cái gì, cũng không có nghĩ qua chính mình tình cảnh, loại này thế gian đều là địch tình huống hắn cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch. Giang Trần tâm tình hiện tại rất là trầm trọng, hắn nhìn xem trong tay tản ra hỏa diễm quang mang Thái Dương Thần Vũ. Lại nghĩ tới đại hoàng lúc trời đi đợi phấn đấu quên mình, hiện tại, Yên Thần Vũ thân ở Tán Tiên Quan Tài, không biết tung tích, Vũ Ngưng Trúc tiến vào Tiêu Dao Cầm Đế bên trong di tích, cũng không có từ Hoàng Kim Sát Vực đi ra, đại hoàng cẩu càng là tiến vào trong truyền thuyết Đại Thiên Kính bên trong, Giang Trần đột nhiên thành làm một cái người cô đơn, hắn thói quen cô độc, lại sợ hãi cô độc, đó là không một dạng cảm giác, có ít người chưa bao giờ đạt được, cho nên cô độc, gọi là thói quen, có ít người đã từng có được. Một khi mất đi, liền sẽ đặc biệt cô độc. Giang Trần hiện tại thuộc về cái sau, tâm hắn nghĩ nặng nề, cái này từng trải qua thiên hạ đệ nhất thánh, đã từng cái thế lão tổ, bây giờ lại bị vô số vấn đề dây dưa trái tim. Quá nhiều vấn đề, quá nhiều bí mật, Giang Trần cái gì cũng không biết, Tiểu Vũ đến tột cùng vì sao ở vào Tán Tiên trong quan. Tán Tiên trong quan tài này cái đến cùng có phải hay không Tiểu Vũ, nếu như không phải, nhỏ như vậy mưa hiện tại ở đâu, nếu như là... Nàng đến cùng Chu Tiên Vương còn muốn Tán Tiên Đại Đế có gì liên quan, đáng chết đại hoàng, lưu lại một chồng chất nghi vấn cứ như vậy rời đi. Giang Trần lắc đầu, trước kia đại hoàng tại bên cạnh mình, tràn ngập thần bí, hắn tựa hồ biết hết thảy, Giang Trần cũng không nóng nảy, hắn cảm thấy các loại đến lúc đó, đại hoàng liền sẽ nói với chính mình hết thảy, nhưng bây giờ đại hoàng đi, Giang Trần đột nhiên có chút không biết bước kế tiếp muốn làm sao đi. Nguyên lai, chính mình đã sớm đối con chó kia có ỷ lại cảm giác. Là tâm hồn ỷ lại, hoàng kim nhất tộc năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Này một trận đại chiến vì sao thấy không rõ lắm địch nhân khuôn mặt, đại thiên kính còn sót lại hình ảnh có ý nghĩa gì? Là muốn cho hậu nhân cái gì cảnh cáo? Này sau cùng xuất hiện thiếu niên yêu đế đến là ai? Tại sao lại đối đại hoàng như thế xúc động, chẳng lẽ đó là đại hoàng bản tôn? Quá nhiều vấn đề, rất nhiều nghi vấn, Giang Trần suy nghĩ vạn thiên, thật lâu không thể lắng lại. Đã từng không gì làm không được hắn, đột nhiên cảm thấy chính mình là như vậy nhỏ bé, muốn cũng nghĩ không thông, sau cùng Giang Trần dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, hắn chú ý lực bắt đầu tập trung ở Hóa Long Quyết phía trên, trước đó tại Hoàng Kim Sát Vực thời điểm, Hóa Long Quyết đã có thuế biến tiến hóa dấu hiệu, giết chóc tổ long hư ảnh đều xuất hiện, đáng tiếc Giang Trần vẫn không có thể nắm giữ giết sinh chi đạo, Hóa Long Quyết cũng lần nữa yên tĩnh lại, không có muốn thuế biến tấn cấp dấu hiệu. Giang Trần biết, đó là bởi vì giết hại còn chưa đủ, không đủ kích thích Hóa Long Quyết thuế biến, ta tại kẻ hở không gian bên trong đợi lâu như vậy, cũng không biết bên ngoài phát sinh cái gì, đi ra xem một chút. Giang Trần khóa chặt một cái phương hướng, tại kẻ hở không gian bên trong tìm tới một cái cửa ra, thân thể nhoáng một cái liền bay ra ngoài, hắn thu liễm khí tức, lợi dụng tổ long tháp đem chính mình khí tức hoàn toàn che giấu, lấy hắn tình huống bây giờ, đi tại đám người chung quy là lớn nhất người bình thường một cái, các đại thế lực cao thủ muốn tìm được hắn đều vô cùng khó khăn. Mới vừa đi ra kẻ hở không gian, Giang Trần liền cảm nhận được trong hư không tràn ngập uy áp mạnh mẽ, sắc mặt lúc này một lần, bố khỉ, nhiều cao thủ như vậy, Đông Huyền vực cầm đến nhiều như vậy tiên tôn cao thủ, xem ra mặt khác tam đại vực cao thủ cũng tới, thật đúng là để mắt lão tử a. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, lấy hắn thông minh, tự nhiên có thể đoán được Đông Huyền vực vì sao xuất hiện nhiều như vậy tiên tôn cao thủ, rất rõ ràng là hướng về phía chính mình tới. Sau đó, Giang Trần ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong miệng tự lẩm bẩm, đợi ta lại một nỗi lòng, trở lại đem phiến thiên địa này quấy cái long trời lỡ đất. Nói xong, Giang Trần thi triển đại hư không thuật, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên Vân Các, từ khi Giang Trần giết Thiên Mạc Vân, Thiên Vân Các liền thống trị toàn bộ nhất tuyến thiên, trở thành nhất tuyến thiên chánh thức bá chủ, mà Thiên Vân Các tại Ngự Phong đạo nhân lãnh đạo phía dưới, cũng là ngày càng hưng thịnh, có thể dùng toàn bộ nhất tuyến thiên đô xương thịnh đứng lên. Vẹn vẹn từ một điểm này tới nói, Ngự Phong đạo nhân thật sự là không thể bỏ qua công lao, mà lại Ngự Phong đạo nhân đức cao vọng trọng, là Âu Dương Hạc khi đó nhân vật, không bình thường được lòng người, lại thêm Ngự Phong đạo nhân là Giang Trần tự mình mệnh là trời vân các các chủ, cho nên Thiên Vân Các từ trên xuống dưới đều là mạc cảm bất tòng. Giờ phút này màn đêm buông xuống, Thiên Vân Các trên không lại bị vải dưới một tầng bóng ma, toàn bộ sơn môn đều phiêu đãng một cổ áp lực khí tức, để cho người ta thở không được qua tới. Thiên Vân Các nghị sự đại điện bên trong, một đám cao tầng ngồi cùng một chỗ, tất cả mọi người sầu mi khổ kiểm, tràn diện một mảnh yên lặng, lộ ra đặc biệt áp lực. Thượng thủ, ngồi hai người, một cái tự nhiên là Ngự Phong đạo nhân, một cái khác là Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử kinh mạch đứt đoạn, tu vi mất hết, đây hết thảy đều là bái Thiên Màng Vân ban tặng, mặc dù sau đó tới Giang Trần lợi dụng một chi linh khí trợ giúp hắn chữa trị sinh cơ, nhưng lại không cách nào tu luyện. Đời này đều chỉ có thể là một tên phế nhân, nhưng toàn bộ Thiên Vân Các từ trên xuống dưới không người nào dám khi Thiên Cơ Tử là phế nhân, tất cả mọi người đối với hắn kính trọng, thậm chí vượt qua Ngự Phong đạo nhân, hắn hiện tại liền giống với Thiên Vân Các Thái Thượng Hoàng, ngày bình thường không phát nói, nhưng chỉ cần hắn nói chuyện, từ trên xuống dưới đều muốn nghe theo, đơn giản là Thiên Cơ Tử là Giang Trần sư phụ, Thiên Vân Các hôm nay hết thảy, đều là Giang Trần một tay đánh xuống, bây giờ... Thiên Cơ Tử cũng là vẻ mặt buồn thiêu, trưởng môn, Thiên Cơ trưởng lão, này lão ma cho chúng ta 3 ngày thời gian, ngày mai sẽ là kỳ hạn, chúng ta làm như vậy ngồi cũng không phải biện pháp a. Một trưởng lão thở dài nói, chẳng lẽ lại chúng ta thật muốn dọn đi sao? Một cái khác trưởng lão tức giận nói ra, không được, Thiên Vân Các sừng sững nhất tuyến thiên nhiều năm như vậy, là Âu Dương Huynh một tay sáng tạo, đây là tâm huyết của hắn, mà lại Giang Trần chạy đợi đem Thiên Vân Các giao cho trong tay của ta. Nếu như cứ như vậy chấp tay nhường cho người lời nói, ta có mặt mũi nào đi gặp Giang Trần, cho dù chết, cũng không có mặt mũi đi gặp Âu Dương trưởng môn. Ngự Phong đạo nhân nói ra, hắn quyền đầu nắm chặt, vô cùng phẫn nộ, hắn hiện tại vẫn là tiên vương tu vi, nhớ tới này lão ma đáng sợ, cũng là cảm thấy bất lực, thực sự không được, cũng chỉ có thể dọn đi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, luôn luôn muốn bảo trụ Thiên Vân Các từ trên xuống dưới mấy ngàn cái tính mạng. Thiên Cơ Tử mở miệng nói chuyện, có thể nhìn ra, nói lời này thời điểm, Thiên Cơ Tử trong lòng cũng là tại làm lấy cực đại đấu tranh. 3 ngày trước, Thiên Vân Các đột nhiên xuất hiện một cái lão giả, đó là một cái cường đại tiên hoàng cao thủ, coi trọng Thiên Vân Các mảnh này sơn môn, liền muốn đem chiếm lấy, chiếm làm của riêng, thế là cho Thiên Vân Các 3 ngày thời gian dọn đi, không phải vậy lời nói liền muốn đem Thiên Vân Các từ trên xuống dưới đồ sát sạch sẽ, qua đêm nay, chính là kỳ hạn. Đây đối với Ngự Phong đạo nhân tới nói, thật sự là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó, hắn tình nguyện tính mạng mình lưu tại nơi này, cũng phải bảo trụ Thiên Vân Các sơn môn, đối với một cái đại thế lực tới nói, không có cái gì so sơn môn quan trọng hơn, nếu là liên sơn môn đều bị cướp đi, này là bực nào vô cùng nhục nhã. huống chi mảnh này sơn môn là Thiên Vân Các lớn nhất căn cơ, đã tồn tại rất nhiều năm, là Âu Dương Hạc một tay chế tạo đứng lên, là Giang Trần Phục Hưng đứng lên. Bây giờ Âu Dương Hạc chết, Giang Trần đi, hết thảy đều giao cho Ngự Phong đạo nhân. Ngự Phong đạo nhân áp lực là bực nào lớn, dọn đi lời nói, Thiên Vân Các chỉ sợ lại không Phục Hưng ngày, nếu là không dọn đi lời nói, Thiên Vân Các từ trên xuống dưới mấy ngàn người, chỉ sợ đều muốn mất đi tánh mạng. Đối với một cái khát máu thành tính ma đầu tới nói, đồ sát cho tới bây giờ đều không tính là gì, đó là nhất tôn cường đại tiên hoàng, Thiên Vân Các căn bản là vô pháp phản kháng. Khặc khặc, ngay tại Thiên Cơ Tử vừa dứt lời, đại điện trong hư không đột nhiên vang lên âm hiểm cười thanh âm, sau đó, một đạo sương mù màu đen xuất hiện, biến thành một bóng người, đó là một người mặc áo đen lão đầu, nhìn hơn 60 tuổi, vô cùng gầy yếu, thuộc về đại gió thổi qua liền có thể bị thổi đi loại kia. Nhưng trên người lão giả tùy ý phát ra khí thế, đều làm người ta kinh ngạc run sợ, hắn ánh mắt giống như độc xà, giống như u linh, đại biểu tử vong ý chí. Hoắc, lão giả này vừa xuất hiện, trong đại điện tất cả mọi người hoắc một chút đứng lên, sắc mặt bắt đầu biến vô cùng khó coi. Lão ma đầu, bây giờ còn chưa có đến kỳ hạn, ngươi tới làm gì? Một trưởng lão mở miệng nói ra, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt bản tọa nói như thế. Này lão ma thân thể nhoáng một cái, đi vào trưởng lão kia phụ cận, tốc độ của hắn cực nhanh, thủ trưởng thổi phù một tiếng phải nắm chặt trưởng lão kia lồng ngực, sau đó chậm rãi đem đối phương trái tim cho móc ra, ném tới trong miệng liền bắt đầu nhai nuốt, trên tay hắn cùng ngoài miệng tràn đầy máu tươi, trên mặt lại là một mặt hưởng thụ, mỹ vị a. Lão ma liếm liếm miệng, tràn diện dọa người tới cực điểm, cảnh tượng này quá âm trầm, Ngự Phong đạo nhân bọn người liền hô hấp đều cảm thấy nặng nề, tại cái này lão ma trước mặt. Bọn họ liền nửa điểm sức phản kháng đều không có, bổn tọa cho các ngươi 3 ngày thời gian, nhưng các ngươi một điểm động tĩnh đều không có, thật sự là không có thành ý, vừa vặn bổn tọa cũng không muốn các loại, hiện tại các ngươi muốn dọn đi đều muộn, tối nay, bổn tọa liền muốn tại mảnh này sơn môn đại khai sát giới, giết một thống khoái, đem các ngươi tất cả mọi người giết sạch, một cái cũng không lưu lại, khặc khặc, lão ma âm hiểm cười liên tục, hắn lấy giết người tìm niềm vui, nghe vậy. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt liền biến, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là xong, Thiên Vân Các tận thế đến, cái này lão ma cũng là bọn họ tai họa ngập đầu, vị cao nhân này có thể lại cho chúng ta Thiên Vân Các một cái cơ hội, chúng ta nguyện ý dọn đi, trong đêm dọn đi, Thiên Cơ Tử mở miệng nói ra, muốn là trời Vân Các tranh thủ sau cùng một tia cơ hội, không được, bổn tọa nói chuyện qua là sẽ không thu hồi lại, nói muốn giết sạch các ngươi. Liền nhất định giết sạch các ngươi có tư cách gì theo bổn tọa cò kè mặt cả, lão ma thị sát thành tính, trong mắt hắn, những người trước mắt này cũng là con kiến hôi, chỉ có thể tùy ý chính mình nhào nặng, là mình phát tiết muốn. Nhìn công cụ a, vị cao nhân này, ta là ngày này Vân Các trưởng môn, giết một mình ta, buông tha mấy ngàn đệ tử như thế nào, Ngự Phong đạo nhân bất đắc dĩ nói ra, hắn đã nhìn ra được, cùng dạng này người không theo đạo lý nào. Cũng không có cái gì điều kiện có thể đàm, nếu như mạng mình có thể đổi lấy mấy ngàn đệ tử mệnh, hắn nguyện ý, không được, mạng ngươi bổn tọa muốn, người khác mệnh bổn tọa cũng phải, hiện tại, bổn tọa muốn bắt đầu giết các ngươi, bổn tọa phải dùng máu tươi dính đầy nơi này, khặc khặc, lão ma cười to, hắn thích nhất nhìn thấy người khác trước khi chết tuyệt vọng thần sắc, đó là một loại hưởng thụ, thật sao? Chỉ sợ hôm nay ngươi một cái đều giết không, đột nhiên, một thanh âm từ trong hư vô phiêu đãng đi ra, thanh âm hùng hậu, ở trong đại điện hồi âm không ngừng. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, lập tức xáo trộn trong đại điện huyết tinh lại không khí khẩn trương. Người nào? Lão ma sắc mặt phát lạnh, đối hư không hét lớn một tiếng, lại có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại bên trong đại điện này. Chính mình liền nửa điểm cảm giác đều không có, nhân vật như vậy, để hắn không thể không quan tâm. Mà Ngự Phong đạo nhân đám người trên mặt lại nhịn không được vui vẻ. Bởi vì bọn hắn lờ mờ cảm giác được cái thanh âm này không bình thường quen tai, hư không dập dần, một thân ảnh xuất hiện, đứng tại lão ma phía trước, toàn thân áo trắng, tuấn lãng bất phàm, không phải Giang Trần vẫn là người nào, Trần Nhi, trưởng môn, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Giang Trần, Thiên Cơ Tử cùng mọi người lập tức đều kinh hô lên, trong lòng bọn họ, trước mắt người thanh niên này mới thật sự là Thiên Vân Các lão lớn, chỉ cần hắn tại, Ngự Phong đạo nhân cũng phải đứng sang bên cạnh. Mấy cái trưởng lão lập tức lệ nóng doanh trồng, nhao nhao từ vừa rồi trong tuyệt vọng khôi phục lại, trong lòng bọn họ, Giang Trần cũng là một cái không gì làm không được tồn tại, hắn sáng tạo quá nhiều kỳ tích, bây giờ Giang Trần xuất hiện, Như vậy Thiên Vân Các cũng coi là hoàn toàn bảo trụ, cho dù cường đại hơn nữa đối thủ, bọn họ đều không để ý, bọn họ tin tưởng Giang Trần nhất định có thể đối phó. Giang Trần cái tên này, tất cả mọi người tâm lý đều là thần linh, không gì làm không được, đây là một cái môn phái linh hồn, đó là một loại thần hóa mù quáng tự tin, đây là một loại kinh hỷ, người nào sẽ nghĩ tới, đã đi xa Giang Trần, hội vào đêm khuya ấy đột nhiên chạy về đến, tự hồ dự liệu được Thiên Vân Các gặp trắc trở một dạng. Nguyên lai, Giang Trần cũng không có chánh thức vứt bỏ Thiên Vân Các, Thiên Cơ Tử đi vào Giang Trần bên cạnh, nhìn lấy Giang Trần không ngừng trưởng thành, hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui mừng. Sư phụ, để ngươi chấn kinh. Giang Trần đối Thiên Cơ Tử sâu không người thi lễ, muốn nói để hắn tôn kính người, Thiên Cơ Tử tuyệt đối tính toán một cái, lúc trước Thiên Cơ Tử vì chính mình bị phế sạch tu vi, kinh mạch đứt đoạn, Giang Trần lúc rời đi đợi thề trong một năm muốn tìm tới trị liệu Thiên Cơ Tử biện pháp. Lần này từ Hoàng Kim Sát Vực đi ra, hắn chuyện thứ nhất cũng là trở lại Thiên Vân Các, trợ giúp Thiên Cơ Tử khôi phục thương thế, đây là cơ bản nhất tôn sư trọng đạo, đây là Giang Trần hứa hẹn. Giang Trần rất lợi hại, may mắn chính mình trở về kịp thời, nguyên lai Thiên Vân Các đang gặp tai họa ngập đầu, xem ra chính mình nếu là muộn trở về nửa bước, hết thảy liền cũng không kịp. Sư phụ không có việc gì, ngươi có thể tại cả cái thời điểm trở về, vi sư rất là vui mừng a. À. Thiên Cơ Tử cười nói. Hắn đời này đáng giá nhất kiêu ngạo, chính là người trẻ tuổi trước mắt này. Tiểu tử, ngươi là ai? Lão ma âm lãnh ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, phát hiện đối phương chẳng qua là nửa bước tiên hoàng tu vi, lúc này cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Giang Trần không có trả lời lão ma lời nói, mà chính là đem ánh mắt rơi vào nằm trên mặt đất bị lão ma vừa rồi móc qua trái tim trưởng lão trên thi thể, trên thân sát ý nhất thời liền bắn ra tới. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ nơi đâu, hôm nay... Ngươi đến sai chỗ, Giang Trần lạnh lùng nói ra, ha ha, tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, một cái nho nhỏ nửa bước tiên hoàng, cũng dám ở trước mặt bản tọa nói như thế, thật sự là không biết chết sống. Lão ma cười ha ha, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong lòng, hắn chỉ là có chút giật mình dạng này một cái tiểu địa phương tiểu môn phái vậy mà có thể xuất hiện một cái tuổi trẻ nửa bước tiên hoàng, phải biết nhân vật như vậy, cho dù đến Đông Huyền Vực có lớn như vậy địa phương, cũng coi là khó được thiên tài. Lão gia hỏa, ngươi thật không nên ở chỗ này giết người. Giang Trần lắc đầu, lão nhân này chẳng qua là một cái nho nhỏ tiên hoàng trung kỳ, đối với Thiên Vân Các tới nói thật là chỉ có thể nhìn mà thèm cao thủ tồn tại, nhưng ở Giang Trần trước mặt, tiên hoàng trung kỳ cũng là con kiến hôi, đưa tay liền có thể diệt sát. Tiểu tử, nhìn ngươi bộ dáng rất lợi hại phách lối a, bổn tọa hôm nay chính là muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người, liền từ ngươi bắt đầu trước. Lão ma giận. Vô luận lấy hắn tu vi vẫn là thân phân địa vị, còn chưa từng có một tên bao đầu tiểu tử dám, như vậy nói chuyện với chính mình, cái này khiến hắn như thế nào nhận được. Lão ma động, khủng bố móng vuốt hướng về Giang Trần liền nắm tới, hắn mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, lè lưỡi liếm liếm bên miệng vết máu, hắn thấy, thiên tài trái tim, mới là vị ngon nhất, Giang Trần xuất hiện, chẳng qua là cho mình đưa thực vật đến mà thôi. Chưởng môn cẩn thận, Ngự Phong đạo nhân vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cái này lão ma khủng bố hắn nhưng là lĩnh giáo qua, nhắc nhở Giang Trần không thể chủ quan. 3. Lão ma móng vuốt còn không có chạm tới Giang Trần thân thể, chỉ nghe trong hư không chấn động run rẩy, Giang Trần thủ trưởng, tóm chặt lấy lão ma móng vuốt. Lão ma kinh hãi, hắn lúc này thi triển ra lực lượng cường đại, lại càng thêm kinh hãi phát hiện, vô luận chính mình sử xuất bao nhiêu lực khí, đều không thể tại đối phương thủ trưởng khống chế dưới động đậy mảy may, cái này lão ma không phải người ngu. Biết mình đụng phải yêu nghiệt thiên tài, hôm nay chỉ sợ muốn đá trúng thiết bản. Suy suy, từng tia từng sợi hỏa diễm giống như linh xà một dạng theo Giang Trần thủ trưởng lao ra, trong nháy mắt, lão ma một cánh tay liền bị liệt hỏa bị tràn ngập. A, à, lão ma phát ra kêu thê lương thảm thiết, hắn tu luyện công pháp là tà ác, ngọn lửa này liền tốt giống như thiên địch, để hắn đau đến không muốn sống. Giang Trần thi triển là Thái Dương chi hỏa, dung hợp Giang Trần năng lượng, căn bản không phải cái này lão ma có thể đối phó. Hắn cả cánh tay lập tức liền bị đốt cháy sạch sẽ, biến thành tro tàn. Soát, Ngự Phong đạo nhân cùng Thiên Cơ Tử bọn người ánh mắt lập tức tách ra tinh mang đến, Giang Trần trưởng thành nhanh chóng, tổng là có thể vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ngự Phong đạo nhân thế mới biết, chính mình vừa rồi nhắc nhở hoàn toàn cũng là dư thừa, cái này đối với bọn hắn tới nói cao cao tại thượng lão ma, tại Giang Trần trước mặt, giống như trẻ con nhỏ yếu. Tiểu tử, bổn tọa cùng ngươi liều. Lão ma hét lớn một tiếng. Đột nhiên xuất hiện ba thân ảnh hướng về Giang Trần vây công mà đến. Thi Khôi, Giang Trần đôi mắt rung lên, bị lão ma thi triển đi ra, chính là thi khôi, loại vật này Giang Trần không thể quen thuộc hơn được, nguyên lai là thi âm tông bại loại. Giang Trần cười lạnh, muốn tiêu diệt thi âm tông người, trong lòng của hắn một điểm gánh vác đều không có, cái này ba cái thi khôi cũng đều là tiên hoàng trung kỳ mà thôi, tại lão ma khống chế dưới, ba cái thi khôi dữ dội hướng về Giang Trần đánh tới, bất quá những này thi khôi đối với Giang Trần tới nói, hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp, hắn cong ngón búng ra, ba đạo thái dương chi hỏa trùng kích mà ra, chỉ nghe oanh một tiếng, ba cái thi khôi lập tức biến thành biển lửa, bị đốt cháy thành tro bụi, đáng chết, ta thi khôi, lão ma khí kém một chút thổ huyết, thi âm tông người quan tâm nhất cũng là thi khôi, ngày bình thường cơ hồ đem xem như bảo bối, cái này ba cái thi khôi là lão ma phí hết tâm tư luyện chế mà thành, bây giờ bị Giang Trần như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền cho toàn bộ thiêu chết, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, nhưng thụ không lại như thế nào, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi quá lợi hại, chính mình căn bản không phải đối thủ, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chuyện hôm nay tình còn chưa xong, các ngươi môn phái này, sớm tối muốn bị san thành bình địa. Lão ma lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó xé rách hư không chuẩn bị đào tẩu, hắn thấy, coi như không phải là đối thủ, đào tẩu tóm lại là chuyện dễ dàng, nhìn thấy cái này lão ma muốn chạy trốn, Giang Trần khóe miệng cũng là tràn ra vẻ tươi cười đến, một cái tiên hoàng trung kỳ tiểu nhân vật, nếu là từ trong tay mình đào tẩu lời nói, vậy đối với Giang Trần tới nói, đơn giản liền là một loại sỉ nhục, Giang Trần là sẽ không để cho loại này sỉ nhục phát sinh, Giang Trần đại thủ đối hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Này lão ma thân thể mới vừa tiến vào không gian nội bộ một nửa cũng đã động nhưng không được, bị Giang Trần cho sinh sinh lôi ra tới. Sự tình còn không có kết đâu, làm gì gấp gáp như vậy rời đi. Giang Trần cười nói, tốt, bổn tọa hôm nay nhận thua, tiểu tử, ngươi muốn làm sao kết. Lão ma hung dữ nói ra, nhưng đến lúc này, hắn cũng không thể không khuất phục, dù sao người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, người trẻ tuổi trước mắt này quá cường đại, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Song phương tu vi tuy nhiên có khoảng cách, nhưng chiến lực lại không tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Từ khi xuất đạo đến nay, chính mình còn chưa từng có từng chịu đựng lớn như thế khuất nhục cùng tổn thất, bởi vì chính mình thân thể phần quan hệ, người nào không cho mình mấy cái phần mặt mũi, cho dù tự mình làm rất là quá phận, đối phương cũng là giận mà không dám nói gì. Hôm nay không thể nghi ngờ là lật thuyền trong mương, đưa tại một tên mao đầu tiểu tử trên tay, đã tổn thất một cánh tay. Cái này khiến lão ma phiền muộn tới cực điểm, tự nhiên là nợ máu trả bằng máu, ngươi giết người, vậy liền lưu lại chính mình mệnh, đây không phải rất lợi hại hợp lý sao? Giang Trần hời hợt nói ra, lão ma đầu tiên là sững sờ, trực tiếp trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm, sau đó cười lên ha hả, tiểu tử, ta không phải là nghe lầm a? Ngươi dám giết ta, ngươi biết ta là ai không? Thi âm tông người, Giang Trần có chút hăng hái nhìn lấy lão ma, đối với cái này lão ma thân phận. Hắn thật đúng là có điểm hiếu kỳ, nghe đối phương ngữ khí, có vẻ như thật là có lấy không nhỏ thân phận đây. Lão ma nụ cười im bặt mà dừng, thật không thể tin nhìn lấy Giang Trần, ngươi biết thi âm tông. Vậy liền quá tốt, không ngại nói cho ngươi, bổn tọa cũng là thi âm lão nhân thân đệ đệ, ngươi dám giết ta, các ngươi toàn bộ thiên vân các đều phải cùng một chỗ chôn cùng. Thi âm lão nhân đệ đệ, xem ra ta còn thực sự không thể giết ngươi. Giang Trần ánh mắt rung lên. Không nghĩ tới hôm nay còn bắt được một con cá lớn, nếu như gia hỏa này thay cái thân phận, lập tức phải chết, nhưng nếu là thi âm lão nhân thân đệ đệ, vậy hắn thật đúng là không bỏ được cứ như vậy giết chết, chẳng phải là quá đáng tiếc. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho bổn tọa dập đầu, đối với bản tọa cúi đầu xưng thần, sau đó cống hiến ra mảnh này sơn môn, bổn tọa có lẽ sẽ vòng qua các ngươi thiên vân các từ trên xuống dưới mấy ngàn đầu nhận mệnh. Lão ma nhận định Giang Trần bắt đầu sợ hãi, dù sao tại Đông Huyền Vực, chính mình danh khí không tính là gì, nhưng thi âm lão nhân danh khí, lại đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật, lại thêm thi âm tông này khủng bố lối làm việc cùng tác phong, cái nào không e ngại, ta nghĩ mãi mà không rõ là, thi âm lão nhân tại sao có thể có như thế một phế vật đệ đệ. Giang Trần lắc đầu, điểm này hắn xác thực rất là nghi hoặc, phải biết, thi âm lão nhân thân là thi âm tông tông chủ, tu vi đã là tiên tôn trung kỳ. Đệ đệ của hắn coi như giàu gì, tối thiểu cũng phải là nửa bước tiên tôn đi, vậy mà mới là một cái tiên hoàng trung kỳ, mà lại gia hỏa này không tại Đông Huyền vực đợi, chạy đến nhất tuyến thiên đến phá làm hư quy cũ, xem ra cũng là không muốn phát triển. Ngươi nói cái gì? Lão ma sắc mặt phát lạnh, nhưng cũng không dám có chỗ cử động, hắn không phải người ngu, biết mình tuyệt đối không phải người trẻ tuổi trước mắt này đối thủ, Xem ra ngươi đối với hoàng kim sát vực sự tình còn không có chút nào hiểu biết, ta không giết ngươi, không có nghĩa là chính là muốn thả ngươi, ta có thể sẽ để ngươi sống không bằng chết. Giang Trần nói, bỗng nhiên dò xét xuất thủ trưởng, ba một chút rơi vào lão ma trên óc, một sợi thái dương chi hỏa theo lão ma trán trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. A a, lão ma phát ra kêu thê lương thảm thiết, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, thể nội tựa hồ một đầu hỏa long là tàn phá bừa bãi, muốn đốt cháy rơi hắn hết thảy. Này một sợi thái dương chi hỏa, phá hủy hắn kinh mạch, phá hủy hắn khí hải, một phút đồng hồ thời gian, liền để lão ma hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. Ngươi, ngươi, ngươi phế ta, ngươi vậy mà phế ta, a, à, lão ma tê tâm liệt phế, một cái tiên hoàng trung kỳ cao thủ, dịu võ dương oai thói quen, tôn quý thói quen, một khi bị phế sạch, thật giống như từ kim tự tháp đỉnh đầu ngã xuống, mà lại ngã vào thật sâu trong đất bùn, đời này đều mơ tưởng lại leo ra. Cái loại cảm giác này là thường nhân không cách nào trải nghiệm cùng lý giải, đó là chân chính sống không bằng chết. Giết ta, nhanh lên giết ta. Lão ma điên cuồng, hắn cảm thấy mình đã không có dũng khí tiếp tục sống sót, chính mình cái này bộ dáng, sống sót còn có ý nghĩa gì? Hừ. Rơi xuống ta Giang Trần trong tay, muốn chết cũng khó khăn, chờ lấy cùng ca ca ngươi gặp mặt đi. Giang Trần đánh ra mấy cái đạo cấm chế, đem lão ma cho bắt đầu phong tỏa, có thể dùng hắn liền tự sát thời cơ đều không có. Sau đó tiện tay quăng ra, đem lão ma ném tới tổ long trong tháp, trưởng môn thật sự là càng ngày càng kinh khủng. Một trưởng lão mở miệng nói ra, mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều là tràn ngập kính trọng, Giang Trần trưởng thành nhanh chóng, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, hôm nay nếu không có Giang Trần thời khắc mấu chốt trở về, Thiên Vân Các từ trên xuống dưới chỉ sợ thật muốn bị này lão ma cho giết sạch, Trần Nhi làm sao đột nhiên trở về. Chẳng lẽ là đoán ra Thiên Vân Các gặp nạn sao? Thiên Cơ Tử vừa cười vừa nói, bây giờ giải quyết Thiên Vân Các nguy cơ, tâm tình mọi người cũng thay đổi vô cùng dễ dàng hơn. Sư phụ, ta lần này trở về là vì trị liệu ngươi thương thế, vừa lúc đụng tới cái này lão ma muốn nhìn Thiên Vân Các bất lợi, liền thuận tay cho thu thập. Giang Trần nói ra, nhìn thấy Thiên Cơ Tử tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng vẫn như củ sinh long hoặc hổ, hắn cũng coi là yên tâm. Cái gì? Trần Nhi, ngươi, ngươi có thể trị liệu ta thương thế? Thiên Cơ Tử có chút không thể tin được, hắn giờ phút này vô cùng kích động, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy. Hắn đối với mình thương thế rất rõ ràng, trên thực tế hắn cũng sớm đã tuyệt vọng, đối với một ngày kia có thể khôi phục như lúc ban đầu không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Hôm nay Giang Trần vạn lý xa xôi trở về, vậy mà nói là giúp mình trị liệu thương thế, lời này nếu như không phải từ Giang Trần trong miệng nói ra, hắn là căn bản sẽ không tin tưởng. Là sư phụ, ta có biện pháp để ngươi khôi phục. Giang Trần cười cười, tốt, tốt a, Trần Nhi, cho dù vi sư không thể khôi phục, ngươi có mảnh này tâm, vi sư đã an lòng bình sinh. Thiên Cơ Tử lộ ra đến vô cùng kích động, vành mắt đều có chút phát hồng, cùng Âu Dương Hạc so ra, chính mình là may mắn, chính mình nhãn quan, cuối cùng là phải so Âu Dương Hạc có quan hệ tốt, mà Màn Trời Vân cùng Giang Trần, cũng là không có nửa điểm khả năng so sánh. Tôn sư trọng đạo, trọng tình trọng nghĩa, ta Thiên Vân Các chi đại hạnh. Ngự Phong đạo nhân vuốt vuốt ria mép, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn đầy tán thưởng, lúc trước Giang Trần rời đi, Ngự Phong đạo nhân không có nghĩ qua đối phương sẽ còn trở lại, giống Giang Trần dạng này khoáng thế kỳ tài, biết bay rất cao, rất xa, Thiên Vân Các cuối cùng chỉ là hắn đi ngang qua vừa đứng thôi, nhưng Giang Trần vẫn là trở về, nói rõ bên này còn có hắn lo lắng, bây giờ, dạng này tôn sư trọng đạo, trọng tình trọng nghĩa người trẻ tuổi, thật sự là không nhiều. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Ngự Phong đạo nhân, ta trở về sự tình không muốn truyền đi, ta không muốn gây nên động tĩnh gì, dạng này nhìn Thiên Vân Các không có chỗ tốt, chờ cho sư phụ chữa trị tốt thương thế, ta liền rời đi. Giang Trần đối Ngự Phong đạo nhân an bài nói, là môn chủ, Ngự Phong đạo nhân gật gật đầu, hắn cũng không hỏi vì cái gì, hắn biết Giang Trần an bài như vậy khẳng định có chính mình đạo lý. Lần này Giang Trần trở về chủ yếu mục đích chính là cho Thiên Cơ Tử chữa trị thương thế, về sau liền sẽ rời đi, điểm này Ngự Phong đạo nhân trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng. Sau đó, Giang Trần mang theo Thiên Cơ Tử trực tiếp tiến vào Tổ Long Tháp 33 tầng trong không gian, Thiên Cơ Tử thương thế chữa trị chỉ sợ cần không thiếu thời gian, tại 33 tầng trong không gian chữa trị là không còn gì tốt hơn. Về phần Giang Trần cố ý an bài Ngự Phong đạo nhân giấu giếm chính mình trở về sự tình, cũng là vì Thiên Vân Các cân nhắc. Lấy mình tại Thiên Vân Các danh vọng cùng địa vị, một khi phía dưới đệ tử biết mình trở về, khẳng định hội loạn đứng lên, như thế không có cái gì, Giang Trần lo lắng là mình trở lại nhất tuyến thiên tin tức truyền đến Đông Huyền vượt qua, như thế liền không tốt, lấy chính mình trước mắt tình thế, chỉ sợ ngay lập tức sẽ cho Thiên Vân Các mang đến tai họa ngập đầu, hắn địch nhân, muốn so lão ma khủng bố quá nhiều. 33 tầng trong không gian, Thiên Cơ Tử ngồi xếp bằng, hắn thần tình kích động, trên mặt tràn ngập chờ mong, đối với một cái tu vi mất hết người mà nói, không có cái gì so khôi phục càng làm cho hắn kích động. Giang Trần lấy ra một giọt đại địa tiên nhũ, đưa tới Thiên Cơ Tử phụ cận. Sư phụ, đây là đại địa tiên nhũ, có khởi tử hồi sinh công hiệu, đủ để trợ giúp ngươi tái tạo kinh mạch, đến lúc đó không nhưng có thể khôi phục như lúc ban đầu, tu vi cũng sẽ tiến nhanh, thể chế cải thiện, thoát thai hoán cốt. Giang Trần mở miệng nói ra, một giọt đại địa tiên nhũ, đầy đủ trợ giúp Thiên Cơ Tử khôi phục. Cái gì? Trong truyền thuyết đại địa tiên nhũ, Thiên Cơ Tử vô pháp bảo trì bình tĩnh, hắn xem cổ thư, biết rất nhiều thần dị thiên tài địa bảo, cái này đại địa tiên nhũ hắn cũng là biết, nhưng loại này thánh vật cũng chỉ là tồn tại ở thư tịch bên trong, tồn tại ở truyền thuyết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không nghĩ tới Giang Trần liền đại địa tiên nhũ đều chiếm được, cái này làm sao không để Thiên Cơ Tử kích động, hắn rõ ràng đại địa tiên nhũ công hiệu, cho nên căn bản là không có cách khống chế tâm tình mình. Sư phụ, ngươi bây giờ trực tiếp đem đại địa tiên nhũ nuốt vào, ta đến giúp đỡ ngươi luyện hóa. Giang Trần nói ra, ừm, Thiên Cơ Tử bình phục một hạ tâm tình, dựa theo Giang Trần nói, trực tiếp đem một giọt đại địa tiên nhũ cho nuốt vào, nếu như là bình thường, để hắn trực tiếp nuốt đại địa tiên nhũ, đừng nói là hiện tại tu vi mất hết, cho dù lúc trước toàn thịnh thời kỳ, cũng căn bản không có can đảm này, một giọt đại địa tiên nhũ ẩn chứa năng lượng này là vô pháp tưởng tượng, lấy hắn trước kia kim tiên tu vi, trực tiếp nuốt vào, theo muốn chết không hề khác gì nhau, nhưng bây giờ không giống nhau. Thiên Cơ Tử đối Giang Trần quá tín nhiệm, oanh, đại địa tiên nhũ tiến nhập thể nội, lực lượng kinh khủng lập tức trải tản ra đến, Thiên Cơ Tử không chịu nổi, lúc này phun ra một nguồn máu tươi, tĩnh khí ngưng thần. Giang Trần hét lớn một tiếng, song tay nắm lấy Thiên Cơ Tử cổ tay, từng tia từng sợi lực lượng thẩm thấu đến Thiên Cơ Tử thể nội, tại cổ năng lượng này khai thông phía dưới, đại địa tiên nhũ khủng bố năng lượng rất nhanh liền khống chế. Sau 3 ngày, Thiên Cơ Tử lúc đầu đứt gãy kinh mạch toàn bộ chữa trị, chế tạo lần nữa đi ra kinh mạch, bộc lộ ra ống ánh hào quang màu nhũ bạch, khắp nơi đều là đại địa tiên nhũ khí tức, kinh mạch cứng cỏi tới cực điểm, muốn lại phá hư, căn bản không có khả năng. Không thể không nói, đại địa tiên nhũ không hổ là khó gặp hiếm thấy trân bảo, người vô dụng, sinh bạch cốt, tái tạo đi ra kinh mạch, so với Thiên Cơ Tử trước đó kinh mạch, không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Năng lượng cường đại từ Thiên Cơ Tử thể nội phun dũng mãnh tiến ra, ngay tại kinh mạch chữa trị trong nháy mắt đó, Thiên Cơ Tử tu vi liền trực tiếp trùng kích đến Tiên Vương cảnh giới. Giờ khắc này, Thiên Cơ Tử hưng phấn muốn kêu to, từ khi bị phế sạch về sau, đoạn thời gian này hắn một mực ở vào trong sự ngột ngạt, bây giờ rốt cục có thể phóng thích, chẳng những thương thế hoàn toàn chữa trị, tu vi càng là đạt tới chính mình tha thiết ước mơ Tiên Vương cảnh giới, cái này khiến Thiên Cơ Tử không có cách nào không kích động. Bất quá lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, đại địa tiên nhũ năng lượng vẫn như cũ rất là to lớn, còn lại năng lượng cho dù Thiên Cơ Tử đạt tới Tiên Vương cảnh giới, vẫn như cũ vô pháp chưởng khống, nhất định phải dựa vào Giang Trần cấp tốc khai thông mới được. Cứ như vậy, lại qua 7 ngày thời gian, Thiên Cơ Tử tu vi trùng kích đến Tiên Vương hậu kỳ, đại địa tiên nhũ năng lượng tiêu hao cũng kém không nhiều, còn lại một phần nhỏ năng lượng, Thiên Cơ Tử chính mình đầy đủ chưởng khống, Giang Trần triệt hồi thủ chưởng. Nhìn lấy sinh long hoặc hổ Thiên Cơ Tử, hắn cũng là nhịn không được cười rộ lên. Ha ha, Tiên Vương hậu kỳ, Trần Nhi, cảnh giới này, là ta nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Thiên Cơ Tử cười ha ha, vô pháp khắc chế chính mình ba động tâm tình. Tiên Vương hậu kỳ a, cái này là bực nào tiến bộ lớn, là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Lấy hắn hiện tại tu vi, toàn bộ nhất tuyến thiên cũng không tìm tới đối thủ. Đại địa tiên nhũ công hiệu dù sao cường đại. Ban đầu ở cổ Phật tiên tàng bên trong đến đại địa tiên nhũ thời điểm, liền tiên hoàng đều có thể đề bạt một cái cấp bậc, huống chi là Thiên Cơ Tử dạng này, cho nên hắn tu vi trực tiếp tăng lên tới Tiên Vương hậu kỳ, tuyệt không khoa trương. Sư phụ, ngươi khôi phục lại ta cứ yên tâm, cuối cùng là lại một nỗi lòng. Giang Trần cười nói, lúc trước rời đi nhất tuyến thiên thời điểm, hắn liền thề nhất định phải trị liệu tốt Thiên Cơ Tử, bây giờ điều tâm nguyện này, cuối cùng là đạt thành. Trần Nhi, ngươi bây giờ muốn đi sao? Thiên Cơ Tử hỏi, tổng là có chút nỗi buồn, nhưng hắn cũng biết, Giang Trần nhân vật như vậy, như thế nào lại lưu tại nhất tuyến thiên đâu? Nhất tuyến thiên đối với Giang Trần tới nói, bây giờ không có nửa điểm tính khiêu chiến, là sư phụ, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hiện tại liền muốn rời khỏi. Giang Trần mang theo Thiên Cơ Tử đi ra Tổ Long Tháp, 33 tầng trong không gian mặc dù quá khứ thời gian 10 ngày, nhưng bên ngoài liền một ngày đều không có, sắc trời mới vừa vạng sáng mà thôi. Ừm, đi thôi, vạn sự cẩn thận. Thiên Cơ Tử vỗ vỗ Giang Trần bả vai, hắn chưa từng có hỏi Giang Trần tại Đông Huyền vực sự tình, Giang Trần muốn làm sự tình, cũng không cần hỏi nhiều. Giang Trần rời đi, hắn chạy đợi, ở trên trời vân các bên ngoài bố trí xuống cấm chế dày đặc, cho Thiên Cơ Tử lưu lại hoàng giả tiên binh, lưu lại một số hiếm thấy dược tài. Chuyến đi này, không biết lúc nào còn hội trở lại, có lẽ Thiên Vân Các liền thực sự trở thành chính mình bên trong vừa đứng, đem Thiên Vân Các chế tạo bền chắc như thép, là Giang Trần sau cùng có thể làm sự tình. Giang Trần không có mang đi Thiên Cơ Tử, Đông Huyền vực không thích hợp Thiên Cơ Tử, càng không thích hợp đi theo bên cạnh mình, hắn hiện tại là mạnh nhất tội phạm truy nã, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, một thân một mình mới là lựa chọn tốt nhất, không lo lắng cùng các đại thế lực chống lại. Hành tẩu ở trong hư không bộ, như nhàn nhã dậm chân, như trích tiên phiêu miểu, thiên hạ to lớn, chư thiên vạn giới, bất kỳ địa phương nào đều có thể qua, kẻ hở không gian, hư không loạn lưu, thế giới bình chướng, không có gì có thể trở ngại, đây chính là đại hư không thuật. Nghe đồn đại hư không thuật tu luyện tới cực hạn, có thể thực sự khác biệt thế giới mà đi, loại kia tầng thứ, Giang Trần vô pháp tưởng tượng, hắn hiện tại chỉ là học được đại hư không thuật một chút gia lông thôi, nếu như mình có thể như là hư không đại đế như vậy tinh diệu trưởng khống đại hư không thuật, chỉ sợ tiên giới thế giới pháp tắc đều không thể áp chế chính mình, Giang Trần tùy thời có thể lấy thoát ly tiên giới, trở lại Thánh Nguyên Đại Lục qua. Đương nhiên, đây là xây dựng ở đem đại hư không thuật tu luyện tới cực hạn trên cơ sở, lấy Giang Trần hiện tại trạng thái, còn là hoàn toàn làm không được. Một người thời điểm, suy nghĩ liền sẽ nhịn không được loạn, liền giống với hiện tại, Giang Trần kìm lòng không được liền sẽ nhớ tới Đại Hoàng Cẩu, nhớ tới Hoàng Kim Sát Vực bên trong phát sinh hết thảy. Nhớ tới đại thiên trong kính cảnh tượng, nhớ tới hoàng kim nhất tộc bí mật, nhớ tới hoang mang cổ địa nơi này, hoang mang cổ địa, đến tột cùng ở nơi nào? Giang Trần nhíu mày, đại hoàng cẩu cho mình lưu thoại, để cho mình đến hoang mang cổ địa đi cứu hắn, điểm này để Giang Trần rất là lo lắng, phải biết, lấy đại hoàng cẩu cá tính, sẽ rất ít nói ra cái này cứu chữ đến, đã muốn Giang Trần đi cứu, nói rõ hoang mang cổ địa khẳng định có đại hoàng cẩu ứng phó không được đồ vật. Ta hiện tại trước không đi nghĩ những này không thực tế đồ vật, không nói đến ta còn không biết hoang mang cổ địa đến tột cùng là địa phương nào, cho dù biết, bằng vào ta hiện tại tu vi chỉ sợ cũng giúp không đại hoàng, ta hiện tại việc cấp bách, liền là mau chóng đề bạt chính mình tu vi. Giang Trần con ngươi lóe ra một tia kiên định thần mang đến, nghĩ quá nhiều cũng không bằng đi làm, không có cái gì thực lực trọng yếu, vô luận là muốn cứu đại hoàng cùng Yên Thần Vũ, vẫn là ứng phó trước mắt cục diện, Giang Trần đều cần thực lực cường đại. Bây giờ hắn thế gian đều là địch, nhất định phải nhanh đề bạt chính mình tu vi mới được. Ta muốn tấn thăng tiên hoàng, nhất định phải thuế biến hóa long quyết, lĩnh ngộ ra sát sinh chi đạo. Bây giờ sâu trong linh hồn giết chóc tổ long lần nữa yên lặng, xem ra ta sát ý còn chưa đủ. Đã như vậy, vậy liền lại đến giết chóc một phen, lấy sát lục chi tâm chứng sát sinh chi đạo, từ đó kích thích hóa long quyết thuế biến. Chỉ cần hóa long quyết thuế biến, ta liền có thể trực tiếp trùng kích đến tiên hoàng cảnh giới. Giang Trần trên thân lần nữa hiện ra biến mất sát ý đến, vì hóa long quyết thuế biến, hắn nhất định phải tiếp tục làm những gì. Đông Huyền vực, khắp nơi đều là tiên tôn thân ảnh, trừ Đông Huyền vực bản thân tám đại thế lực cao thủ bên ngoài, mặt khác tam đại vực tiên tôn cao thủ cũng đều xuất hiện, toàn bộ Đông Huyền vực thật giống như một cái lưới lớn, chỉ cần Giang Trần nhảy vào đến, liền khẳng định ra không được. Một mảnh hư vô phía trên không dãy núi, một cái cường đại tiên tôn sơ kỳ cao thủ một mặt trang trọng. Hắn xoay quanh ở trên không, quanh thân đều là rung rẩy khí lưu toàn qua, hắn thần niệm bao trùm mấy vạn dặm, muốn đem cái này một mảnh mấy lần, tìm ra Giang Trần bóng dáng tới. Đây là Nam Bắc Thế Gia một trưởng lão, một mặt uy nghi, cường đại tiên tôn cao thủ, cao cao tại thượng, ngày bình thường căn bản liền sẽ không xuất hiện, bây giờ là một cái Giang Trần, lại chủ động hiện thân. Ngay tại lão giả này không ngừng lợi dụng thần niệm càn quét thời điểm, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại cách đó không xa. Thân ảnh này xuất hiện, liền một tia không gian ba động đều mang ra, yên tĩnh thật đáng sợ, đơn giản còn giống như quỷ mị, không có nửa điểm tung tích có thể tìm ra. Ngươi thế nhưng là đang tìm ta, người vừa tới lên tiếng nói chuyện, lão giả thân thể rung lên, hoắc quay người nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa khí định thần nhàn đứng đấy một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng, trong tay mang theo một cây kim quang sáng chói vũ mao, Thái Dương Thần Vũ, ngươi là Giang Trần. Lão giả trực tiếp kinh hô lên, không nói đến hắn đã trưởng khống gian trần khí tức, vẻn vẹn cái này Thái Dương Thần Vũ, cũng là gian trần lớn nhất tiêu chí, trong thiên hạ, trưởng khống Thái Dương Thần Vũ, duy nhất cái này một người. Nhưng lão giả chấn kinh là, gian trần vậy mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại chính mình cách đó không xa, mà lại chính mình một điểm phát giác đều không có, đây không thể nghi ngờ là không bình thường có thể lo sự tình, phải biết, chính mình thế nhưng là tiên tôn cao thủ, cảm tri lực kinh người, cơ hồ không có có đồ vật gì có thể thoát khỏi chính mình cảm giác, trong hư không xuất hiện bất kỳ ba động, đều sẽ bị hắn cảm giác được, cho nên hắn không có cách nào không kinh hãi. Xem ra đại hư không thuật quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà có thể chạy thoát bản tôn cảm giác, lão giả ngữ khí âm trầm nói ra, hắn không phải người ngu, biết gian trần tinh thông đại hư không thuật, cho nên mới có thể chạy thoát chính mình cảm giác, mà gian trần như thế xuất hiện, cũng làm cho lão giả minh bạch, Đông Huyền vực xuất hiện nhiều như vậy tiên tôn cao thủ muốn truy nã gian trần, một điểm cái rắm dùng đều không có, chưởng khống đại hư không thuật gian trần, coi như từ trước mặt bọn hắn đi qua, chỉ sợ đều phát hiện không. Nhưng chấn kinh sau khi, lão giả trên mặt cũng bắt đầu hiện ra hưng phấn chi ý đến, dù sao hắn lần này đi ra mục đích chính là vì gian trần, bây giờ gặp được, tự nhiên hưng phấn, ngươi là cái nào thế lực người, ta gian trần không muốn giết vô danh chi bối, riêng là muốn giết một cái tiên tôn cao thủ, vẫn là biết thân phận tương đối tốt một điểm. Gian trần mở miệng nói ra, đây là hắn lần thứ nhất cùng tiên tôn cao thủ quyết đấu, mặc kệ như thế nào, đối phương là một cái tiên tôn, chính mình vẫn là muốn kính trọng một số. Nếu như lấy gian trần tu vi tới nói, gặp được tiên tôn sơ kỳ cao thủ, chỉ sợ quay đầu bước đi, căn bản không phải nửa điểm đối thủ, nhưng hiện trong tay hắn có Thái Dương Thần Vũ, liền Trương Ngọc Lãng loại kia nửa bước tiên tôn thiên tài đều có thể nhất kích tất sát, muốn tiêu diệt một cái tiên tôn sơ kỳ trưởng lão, nghĩ đến cũng là dễ như trở bàn tay, dù sao Trương Ngọc Lãng như thế nhân vật, cho dù chiến lực chân chính so ra kém một cái tiên tôn sơ kỳ, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Có Thái Dương Thần Vũ nơi tay gian trần, chỉ sợ chỉ có tiên tôn trung kỳ cao thủ xuất động mới có thể chống lại. Ha ha, cuồng vọng tiểu tử, coi là cầm Thái Dương Thần Vũ liền có thể không nhìn hết thảy sao. Xem ra ngươi căn bản không biết tiên tôn khủng bố, nếu như ngươi giao ra Thái Dương Thần Vũ, cũng hãy theo ta tiến về Nam Bắc Thế Gia lời nói, có lẽ sẽ để ngươi chết một cái thống khoái. Nam Bắc Thế Gia lão giả kia cười to hai tiếng, đây là hắn đời này nghe qua buồn cười nhất trò cười. Một cái nửa bước tiên hoàng tiểu tử ở trước mặt mình tuyên bố muốn giết mình, đây không phải khôi hài là cái gì? Lão giả nhìn lấy gian trần trong tay Thái Dương Thần Vũ, trong mắt nhịn không được toát ra một tia tham lam đến, hắn cảm thấy để cho chính mình đụng phải gian trần này chính là mình tạo hóa, là thượng thiên đối với mình ban ơn, bởi vì chỉ cần mình giết gian trần, Thái Dương Thần Vũ chính là mình, có Thái Dương Thần Vũ, về sau địa vị mình tại toàn bộ Đông Huyền vực, cái kia chính là chí cao vô thượng. Nguyên lai là Nam Bắc Thế Gia người, thật sự là tốt lắm, đã ngươi muốn Thái Dương Thần Vũ, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không đỡ được, gian trần nói, Thái Dương Thần Vũ đã nhanh nhanh hướng về kia lão giả bổ chém tới, muốn giết Nam Bắc Thế Gia người, gian trần là không có nửa ngón tay mềm, hiện tại gian trần, cần cũng là giết hại, không ngừng xuất thủ, giết người cấp bậc càng cao càng là tốt, cừu hận càng mạnh càng là tốt, bây giờ Đông Huyền vực xuất hiện nhiều như vậy tiên tôn cao thủ. Toàn bộ đều là vì giết chính mình, gian trần xuất thủ tự nhiên không thể có cái gì khách khí, dạng này mới phù hợp hóa long quyết sát sinh chi đạo. Thái Dương Thần Vũ quá kinh khủng, hỏa diễm tràn ngập ra, lập tức liền phong tỏa hư không, phương viên trăm dặm đều biến thành một cái biển lửa, hư không bị xé nứt thành từng khối, thần vũ bản thân hóa thành một thanh lợi kiếm, trong chớp mắt liền xuất hiện tại lão giả trên đỉnh đầu. Nam Bắc Thế Gia trưởng lão này kinh hô một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức từ tâm hắn dâng lên, này là tử vong vị đạo, thân thể là một cái cường đại tiên tôn cao thủ, đây là hắn lần đầu tiên trong đời cảm giác tử vong cách mình vậy mà như thế chi gần. Khanh, một thanh khủng bố chiến đao lập tức xuất hiện tại lão giả trong tay, đối mặt cường thế Thái Dương Thần Vũ, hắn không dám có nửa điểm lãnh đạm, toàn thân sở hữu năng lượng toàn bộ hội tụ đến trong tay chiến trên đao, hướng về Thái Dương Thần Vũ chống cự quá khứ, ầm ầm. Chiến đao cùng Thái Dương Thần Vũ phát sinh va chạm, song phương tựa hồ căn bản cũng không tại cùng một cái cấp độ phía trên, Nam Bắc Thế Gia trưởng lão phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người đều bị đẩy lùi ra ngoài, trong tay chiến đao càng là tuột tay mà bay, gian trần bàn tay lớn vồ một cái, đem chiến đao cầm trong tay, đây là cường đại tôn giả tiên binh, có giá trị không nhỏ, làm chiến lợi phẩm, gian trần tự nhiên muốn đem thu lại, hoa, Nam Bắc Thế Gia trưởng lão bị đánh ra mấy trăm trượng. thân thể đều sắp bị đánh rạn nứt, trong miệng phun máu tươi tung tóe, giống như suối phun. Không thể không nói, tiên tôn cao thủ cũng là tiên tôn cao thủ, gặp Thái Dương thần vũ cường thế nhất kích đều không chết. Nam Bắc Thế gia trưởng lão kia rung động hỏng, kinh hồn bạc vía, không có cùng Thái Dương thần vũ chính diện va chạm, vĩnh viễn sẽ không hiểu Thái Dương thần vũ đến tột cùng khủng bố cỡ nào, đáng tiếc khi hắn biết thời điểm, đã muộn. Giang Trần xưa nay không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào, cơ hồ tại lão giả kia vừa mới ổn định thân thể, Giang Trần liền như bóng với hình chuyển đến lão giả phụ cận, Thái Dương thần vũ hóa thành một thanh lợi kiếm, lần nữa chém tới. Không, lão giả phát ra kêu thê lương thảm thiết, đường đường tiên tôn cao thủ, liền chạy trốn thời cơ đều không có, cái này bản thân liền là một kiện không bình thường, thật đáng buồn sự tình. Phốc phốc, Thái Dương thần vũ chém rụng lão giả đầu lâu, bất quá tại lão giả trước khi chết trong nháy mắt đó, bóp nát trong tay không biết lúc nào thêm ra một đạo linh phù truyền tin sao. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, một phát bắt được lão giả đầu lâu, tiêu sái mà đi. Giang Trần xuất hiện, bên ngoài mấy vạn dặm, có tiên tôn cao thủ cảm nhận được linh phù vỡ vụn, khí thế lúc này chấn động, hướng về bên này chạy như bay tới, đồng thời khởi hành, chí ít không xuống 10 cái tiên tôn cao thủ, chớ nói mấy vạn dặm khoảng cách, liền xem như hơn trăm vạn khoảng cách, đối với cường đại tiên tôn tới nói, cũng là phút chốc liền đạt tới. Cơ hồ tại Giang Trần chân trước đi, chân sau liền xuất hiện 10 cái cao thủ mạnh mẽ, không ít đều là Nam Bắc Thế gia cao thủ, dù sao này linh phù truyền tin cũng là Nam Bắc Thế gia chế tạo, đáng tiếc, tuy nhiên bọn họ động tác thật nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, khi bọn hắn lúc chạy đến đợi, liền thấy sơn mạch phía dưới nằm một cái thi thể không đầu, nơi nào có nửa điểm Giang Trần tung tích cùng bóng dáng. Đại ca, một cái lão giả nhìn thấy thi thể không đầu, nhất thời khóc trống lên, hắn song mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, ngửa mặt lên trời gào thét, Giang Trần, bản tôn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giang Trần khẳng định không có đi xa, mọi người mau đuổi theo, đều phải cẩn thận một chút, hiện tại xem ra, Giang Trần trong tay Thái Dương thần vũ có diệt sát tiên tôn sơ kỳ cao thủ uy lực, trong tay chúng ta linh phù truyền tin đều đã liên thông, một khi phát hiện Giang Trần tung tích, không muốn cùng chiến đấu, lập tức bóp nát linh phù truyền tin. Có người lớn tiếng nói, nhìn thấy này thi thể không đầu, tâm tình mọi người cũng nhịn không được trở nên nặng nề, bọn họ biết đều xem thường Giang Trần thực lực, hoặc là nói xem thường Thái Dương thần vũ uy năng cùng lực sát thương, nói một cách khác, Giang Trần hiện tại có diệt sát tiên tôn sơ kỳ cao thủ thực lực. Tất cả mọi người muốn cẩn thận một chút, có tiên tôn bị giết tin tức rất nhanh liền truyền ra, cho vốn là không khí khẩn trương càng là tăng thêm một loại ngưng trọng, không có người sẽ nghĩ tới Giang Trần cũng dám ở thời điểm này chủ động xuất thủ, mà lại lên liền diệt sát một cái tiên tôn cao thủ, cái này tại Đông Huyền vực gây nên sóng to gió lớn, thực sự quá lớn. Giang Trần xuất hiện, gia hỏa này thật sự là to gan lớn mật a, bây giờ nhiều cao thủ như vậy muốn tìm hắn, hắn hẳn là giấu đi mới đúng. Bây giờ lại chủ động xuất kích, can đảm này, trừ hắn Giang Trần, chỉ sợ cũng không có người nào. Cái này Giang Trần quá kinh khủng, vậy mà diệt sát Nam Bắc Thế gia một cái tiên tôn, đây chính là tiên tôn a, nãi nãi, nói giết liền giết, cái này vẫn phải sao, đây là muốn nghịch thiên a, không phải Giang Trần lợi hại, là Thái Dương thần vũ quá lợi hại, từ Hoàng Kim Vũ phiến bên trong tháo rời ra thần vũ, không phải bình thường cường đại, tiên tôn đều không chịu nổi, chỉ là để cho ta nghi hoặc là... Giang Trần một cái nửa bước tiên hoàng tu vi, vậy mà có thể thi triển ra Thái Dương thần vũ toàn bộ uy lực đến, cái này nếu như không phải chân chính phát sinh, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Sắp biến thiên, tiên tôn đều chết, nghe nói Giang Trần trưởng khống đại hư không thuật, tới vô ảnh, đi vô tung, căn bản là bắt sờ không tới tung tích, nhiều như vậy tiên tôn cũng không tìm tới hắn, ta suy đoán Giang Trần sẽ còn xuất thủ lần nữa, Đông Huyền vực muốn hoàn toàn đại loạn. Không người không sợ hãi. Không có người nghĩ đến Giang Trần sẽ chủ động xuất kích, cứ như vậy, Đông Huyền vực cục thế liền chánh thức sẽ đại loạn đứng lên. Không gian chỗ sâu, giết một cái tiên tôn cao thủ về sau, Giang Trần thể nội sát ý càng thêm nồng đậm, sâu trong linh hồn giết chóc tổ long hư ảnh lần nữa nổi lên, khu sử Giang Trần tiếp tục đi giết chóc, giết, không thể dừng lại, lần này cần nhất cổ tác khí, thẳng đến hóa long quyết thuế biến. Giang Trần khẽ cắn môi, hắn biết mình trước mắt tình cảnh là vô cùng nguy hiểm. Nhưng đồng dạng cũng là vô cùng kích thích, tại loại kích thích này cùng sát sinh chi đạo xu thế phía dưới, Giang Trần chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Hoang dã phía trên, bốn cái nửa bước tiên tôn cao thủ sừng sững tại trên trời cao, bọn họ là tới từ Nam Huyền vực cao thủ, bốn sắc mặt người vô cùng ngưng trọng, phân biệt nhìn chăm chú lên phương hướng khác nhau. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, cái kia Giang Trần có diệt sát tiên tôn sơ kỳ thực lực, nếu như chúng ta gặp được, ngàn vạn không thể tới chiến đấu, trực tiếp lợi dụng linh phù truyền tin đem cao thủ gọi tới, có người mở miệng nói ra, soạt, chỉ là, hắn vừa dứt lời, một đạo kim quang ống ánh mang theo bốc hơi hỏa diễm, từ trong hư không bộ vào đầu bổ ra đến, này nói chuyện cao thủ liền phản ứng thời cơ đều không có, đầu lâu bị trực tiếp phách, không tốt, Giang Trần xuất hiện, nhanh lên truyền tin, một người phản ứng đầu tiên, ba người đồng thời bóp nát trong tay linh phù truyền tin, soát, Giang Trần xuất hiện, hắn tóc đen khoa trương, không có thi triển long biến chi thân, đối ở hiện tại hắn tới nói, long biến không long biến đều không hề khác gì nhau, phát huy ra thái dương thần vũ uy lực là một dạng, hắn hai con ngươi đỏ bừng, toàn thân trên dưới đều là sát ý, sâu trong linh hồn giết chóc tổ long không ngừng gào thét, giờ phút này Giang Trần, không thể nghi ngờ thành là một cái thế sát thần, phong mang tất lộ, Giang Trần, ngươi chạy không thoát. Chúng ta đã bóp nát linh phù truyền tin, cao thủ mạnh mẽ lập tức liền hội đuổi tới, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Một người la lớn, nhưng ngữ khí run rẩy, rõ ràng khí không đủ. Trống, Giang Trần cuồng hống một tiếng, long ngâm chấn thiên, giống như một đầu bạo phát giết hại giả thú, thái dương thần vũ rơi xuống vạn đạo thần quang, hướng về ba cái cao thủ liền bao phủ tới. Ba người kinh hồn bạc vía, hoảng sợ lập tức chạy tứ phía, hướng về phương hướng khác nhau. Bọn họ căn bản không dám cùng Giang Trần đối kháng, coi là đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Cho dù bọn họ trốn tốc độ rất nhanh, cũng có hai cái chết thảm tại Thái Dương Thần Vũ phía dưới, Giang Trần mang theo hai cái đầu người, không có đi truy người thứ ba, đại hư không thuật thi triển phía dưới, trốn đi thật xa. Hắn hiện tại tuyệt không ham chiến, bởi vì hắn biết rõ, những này tiên tôn cao thủ trong tay đều có linh phù truyền tin, sau một khắc liền sẽ có vô số cao thủ đến. Giang Trần cũng không đuổi theo giết người thứ tư, giết liền đi, không chút nào dừng lại, sưu sưu sưu, đồng dạng, cơ hồ là Giang Trần rời đi trong nháy mắt, số lớn cao thủ liền chạy tới, bên trong không thiếu tiên tôn trung kỳ vô thượng cao thủ, đáng tiếc bọn họ đến thời điểm, chỉ thấy ba bộ thi thể không đầu, hỗn trướng, lại để cho hắn chạy, vô địch môn trưởng môn nổi trận lôi đình, thân là cường đại tiên tôn cao thủ, còn chưa từng có như thế biệt khuất qua. Đây quả thực là bị một tên mao đầu tiểu tử cho không ngừng trêu đùa. Trưởng môn, tiểu tử kia học hội đại hư không thuật, tới vô ảnh, đi vô tung, chúng ta rất khó bắt hắn lại, hắn hiện trong tay có Thái Dương Thần Vũ, tiểu tử này là muốn đem chúng ta người xem như con mồi. Một người nói, vô cùng bầu không khí. Lúc này, trước đó rời đi nửa bước tiên tôn cao thủ xuất hiện lần nữa, bốn người liền chạy rơi hắn một cái, rất là may mắn, nghĩ đến trước đó tràn cảnh. Hắn vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi, thật đáng sợ, Thái Dương Thần Vũ quá kinh khủng, tiểu tử kia cũng là một cái sát nhân cuồng ma, cái này cao thủ chưa tỉnh hồn, lần đầu tiên trong đời cảm giác được đáng sợ. Sau đó thời gian, Giang Trần không ngừng xuất hiện tại Đông Huyền vực khác biệt địa phương, Thái Dương Thần Vũ những nơi đi qua, giết hại nổi lên bốn phía, từng khỏa tiên tôn cao thủ đầu lâu bị chém rụng, đến lúc này, không ít tiên tôn cao thủ cũng bắt đầu kinh hồn bạc vía. Một số ngay từ đầu mong mỏi gặp được Giang Trần, bây giờ bắt đầu sợ hãi cùng Giang Trần đụng phải, Đông Huyền vực bị bọn họ bố trí xuống thiên la địa võng, chính là muốn tìm kiếm Giang Trần, hiện tại Giang Trần xuất thủ, bọn họ lại trở thành con mồi, nơm nớp lo sợ, bởi vì Giang Trần xuất thủ quá nhanh, không có kết cấu gì, lại thêm đại hư không thuật độc bộ thiên hạ, vô ảnh vô tung, mà phiêu miểu tiên vực các đại thế lực cao thủ lại là lần đầu hợp tác, cơ hồ không có cái gì phối hợp. Hiện tại lòng người bàng hoàng, càng không cách nào trước tiên xuất ra hoàn mỹ ứng đối phương châm. Màn đêm buông xuống, Giang Trần lại xuất hiện, hắn đi vào Đông Huyền vực tối cao trên một ngọn núi mặt, đem mười mấy cái đầu người xuyên thành dây, treo ở cao cao trên trời cao, nguyệt hắc phong cao, thực sự quá dọa người. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đại loạn, toàn bộ Đông Huyền vực đều không cách nào yên tĩnh, đây là một loại trần trụi trần khiêu khích, Giang Trần một người, muốn hướng vô số đại thế lực khiêu chiến. Những dữ tận đó đầu lâu, hiện lộ rõ ràng các đại thế lực thất bại cùng tổn thất, cho các đại môn phái tâm lý bịt kín một tầng bóng ma, các đại thế lực đều không có ngay từ đầu khí thế như hồng, đối với bọn hắn tới nói, Giang Trần không đáng sợ, Thái Dương Thần Vũ cũng không đáng sợ là tìm không thấy người, Giang Trần thật giống như U Linh, người vĩnh viễn không biết hắn hội lúc nào, xảy ra bây giờ ở địa phương nào, loại kia ẩn tàng âm thầm giết hại, mới là lớn nhất khiến người sợ hãi, Lão Thiên. Những cái kia đều là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ A, tu là lớn nhất cũng đều là nửa bước tiên tôn, hiện ở đầu bị chém rụng, chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở chỗ đó, Giang Trần đây là đang hướng các đại thế lực diệu võ dương oai A. đây mới là ngày đầu tiên liền chết rất nhiều người, Giang Trần sẽ không thu tay lại, hắn cùng những đại thế lực kia ở giữa ân oán đã không thể hóa giải, hắn có Thái Dương Thần Vũ cùng đại hư không thuật tại thân, không sợ hết thảy, hiện tại muốn hóa thân sát thần, thu hoạch địch tính mạng người, những cao cao tại thượng đó tiên tôn, bây giờ lại trở thành Giang Trần con mồi, hắn thật giống như ẩn giấu đi âm thầm mãnh hổ, lúc nào cũng có thể xông tới cắn ngươi một thanh. Tiên giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này nhân vật cái thế, đây mới thực là nghịch thiên, hội càng ngày càng náo nhiệt, hôm nay chỉ sợ chỉ là vừa mới bắt đầu, những đại thế lực kia, hiện tại đoán chừng đã phẫn nộ vừa khẩn trương. Không người không sợ hãi, thiên hạ hoàn toàn đại loạn, Giang Trần hoành không xuất thế, xuất thủ cũng là giết hại, một ngày ngắn ngủi, giết 10 cái cao thủ mạnh mẽ, đầu người treo thương khung, phát rồ, đại kiền đế quốc, thiên tài phủ, Hàng Diễn các loại còn một mặt phấn chấn. Tiểu Trần Tử bắt đầu xuất thủ, mới chỉ là vừa mới bắt đầu, những đại thế lực kia, có đau khổ muốn ăn. Hàng Diễn cười nói, hắn các loại còn quá hiểu biết Giang Trần, biết Giang Trần không xuất thủ liền thôi, xuất thủ cũng là kinh thiên động địa. Giang Trần từ trước đến nay là chẳng sợ hãi, đối đãi chính mình địch nhân, thủ đoạn cho tới bây giờ đều là tàn nhẫn, cái này bản thân liền là một cái mạnh được yếu thua thế giới, lúc có người quyết tâm muốn đặt ngươi chỗ chết thời điểm, ngươi muốn làm, cũng là phản kích. Hung hăng phản kích, địch nhân, cho tới bây giờ đều là dùng để diệt sát, Giang Trần nếu không chết, sẽ trở thành là thiên hạ đệ nhất đế. Dương Tán Thanh vô cùng ngưng trọng nói ra câu nói này, bên cạnh Dương Vũ cùng Đông Phương Ngự nhịn không được nhìn về phía Dương Tán Thanh, bọn họ cũng đều biết Dương Tán Thanh cao ngạo, bọn họ chưa từng có nghe qua Dương Tán Thanh như thế đánh giá một người. Thiên hạ đệ nhất đế, đó là như thế nào một cái xưng hào, khoáng cổ thước kim, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xưng thứ nhất đế. Hắn đang đi chính mình con đường của đại đế, thế gian đều là địch, hắn muốn đem sở hữu địch nhân đều dẫm tại dưới chân, làm nền chính mình đường. Dương Vũ nói, hắn đối Giang Trần đánh giá, cũng là phi thường cao, hắn hiện tại rất lợi hại, may mắn đại kiền đế quốc không có cùng Giang Trần là địch, theo dạng này người làm địch, đó là một kiện vô cùng có thể lo sự tình. Giống Giang Trần nhân vật như vậy, ngươi hoặc là sớm đem chém giết, chỉ cần cho hắn trưởng thành thời cơ, liền là địch nhân tận thế, tiên tôn cũng có tận thế. Mặt đối với giết chóc nổi lên bốn phía Giang Trần, tiên tôn đều muốn kinh hồn bạc vía, thiên hạ phải sợ hãi, mười mấy khỏa đầu lâu tại xuất hiện không bao lâu, liền bị các đại thế lực cao thủ cho lĩnh đi, bọn họ không có thả ra ngoan thoại, biểu lộ rất là thê lương. Đến lúc này, các đại thế lực cũng sẽ không lùi bước, cũng không có cách nào lùi bước, Giang Trần dạng này người, cho dù tổn thất lại lớn cũng phải đánh giết, không thể cho hắn tiếp tục trưởng thành thời cơ. Trong hư không khắp nơi tràn ngập giết hại cùng huyết tinh chi khí, không có ai biết ngày thứ hai sẽ phát sinh cái gì. Một đêm này, thiên hạ rung động, tức vạn vạn người vô pháp bình tĩnh, một cái tên phi tốc truyền ra, giết thần chi danh, ngay tại tối nay hoàn toàn đặt vững. Đây là cổ kim đệ nhất nhân, xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng là hậu vô lai giả, tiên giới tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt, nhân vật cái thế cũng là liên tiếp xuất hiện, từng cái tại lịch sử ghi chép bên trong lưu lại vô tận uy danh. Làm ra qua không ít oanh oanh liệt liệt đại sự kiện, lại không có một cái nào như Giang Trần như vậy, một người kêu gào toàn bộ tiên giới đại thế lực, tại thế gian đều là địch tình huống dưới còn dám chủ động xuất kích, treo tiên tôn đầu lâu tại thương khung. Một đêm này, Giang Trần không tiếp tục xuất thủ, nhưng các đại thế lực cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, tứ đại vực, gần 50 cái đại thế lực, tính cả nửa bước tiên tôn lời nói, mấy trăm cao thủ cơ hồ khống chế toàn bộ Đông Huyền vực. Đây là Đông Huyền vực cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đại sự kiện, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhiều như vậy tiên tôn cao thủ. Nghe nói lần này đầu lâu sự kiện xuất hiện về sau, Thi Âm Tông lão tổ tông đều xuất hiện, đây chính là tiên tôn hậu kỳ vô thượng cao thủ, ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, bây giờ lại tự mình xuất thủ, vì đuổi bắt một cái nửa bước tiên hoàng hậu bối tiểu tử, đối với Thi Âm Tông lão tổ tông tới nói, cái này bản thân liền là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Hắn đại thế lực lão tổ đều chưa từng xuất hiện, dù sao đạt tới bọn họ trình độ này, đã rất ít hiện thân, bọn họ đều tại vì càng cao hơn một tầng cảnh giới nỗ lực, nơi nào có thời gian rỗi qua quản phía dưới sự tình, mà lại, lấy bọn họ thân phận, muốn để bọn hắn tự mình xuất thủ truy sát một cái nửa bước tiên hoàng, trên mặt mũi căn bản gây khó dễ, người này bọn họ cũng gánh không nổi. So sánh với mà nói, Thi Âm Tông tác phong làm việc liền không giống nhau, bọn họ chỉ nói cứu hiệu suất cùng kết quả. Thể diện thứ này, là bọn họ lớn nhất không để ý tới, sự tình náo càng lúc càng lớn, hiện tại liền Thi Âm Tông lão tổ tông đều xuất hiện, Giang Trần nếu như xuất thủ lần nữa lời nói, rất có thể liền sẽ bị Thi Âm Tông lão tổ khóa chặt, đến lúc đó muốn chạy trốn liền khó. Khó mà nói, Giang Trần trưởng khống đại hư không thuật, đây chính là hư không đại đế lưu lại đạo thống, nếu như hắn cố ý tránh né lời nói, Thi Âm Tông lão tổ chỉ sợ cũng không nhất định có thể bắt hắn lại. Giang Trần thủ đoạn quá ác độc, hiện tại cùng các đại thế lực đã như nước với lửa, ở giữa ân oán cũng là căn bản là không có cách hóa giải, nhất định là ngươi chết ta sống. Chuyện hôm nay tình qua đi, các đại thế lực cũng không dám coi thường đến đâu Giang Trần, đều sẽ gấp bội cẩn thận cùng nỗ lực. Xem đi, cho dù Thi Âm Tông lão tổ xuất hiện, ta suy đoán Giang Trần ngày mai khẳng định còn sẽ xuất hiện, đây là một cái không sợ trời không sợ đất người, dám ở lão hổ ngoài miệng đem cần. Một đêm này không ai có thể bình tĩnh, khắp nơi cũng đang thảo luận, trong hư không càng là tràn ngập nồng đậm uy áp, một số thực lực nhỏ yếu, tại cái này uy áp phía dưới, thân thể đều sẽ run lẩy bẩy. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhiều như vậy tiên tôn, không có có dính dấp bên trong người đều đang xem kịch, dạng này một trận khoáng cổ thước kim đại hí, nhất định là muốn bị tái nhập sử sách, rất nhiều người đều kết luận, lấy Giang Trần tác phong làm việc, ngày mai còn sẽ ra tay. Đại Kiền Đế Quốc, Dương Vũ cùng Dương Tán Thanh mấy người cũng là đêm không an giấc, thời khắc chú ý bên ngoài động tĩnh, bọn họ tuy nhiên cùng Giang Trần thoát ly quan hệ, nhưng tâm lý vẫn như cũ coi Giang Trần là thành là người một nhà. Xem như Đại Kiền Đế Quốc một bộ phận, bất đắc dĩ tới thoát khỏi quan hệ, cũng chỉ là vì bảo toàn Đại Kiền Đế Quốc a. Đêm khuya, Phàm Vương Phủ, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh ngưỡng vọng bầu trời đêm, hôm nay bầu trời đêm rất hắc ám, tiên tôn uy áp che đậy trăng tròn cùng ngôi sao, Giang đại ca nhất định không có việc gì. Nữ tử lẩm bẩm nói, nàng con ngươi sáng ngời, dung nhan tuyệt mỹ, trong mắt mang theo một tia điềm đạm đáng yêu, đó là đương nhiên, có thế giết ngươi Giang đại ca. Còn chưa có xuất hiện đây. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, bên cạnh cô gái, xuất hiện một cái áo trắng tiêu sái nam tử, không phải Giang Trần vẫn là người nào. Nữ tử bỗng nhiên quay người, khi thấy Giang Trần thời điểm, mặt trong nháy mắt toát ra vẻ mừng như điên, nàng không cách nào khống chế tâm tình mình, trực tiếp bổ nhào vào Giang Trần trong ngực. Giang Trần vỗ vỗ nữ tử bả vai, nhịn không được thở dài một tiếng, nghiệt duyên a, Khuynh Thành, ta đây không phải hảo hảo sao? Giang Trần ôn nhu nói, có chút tình cảm, tránh né tổng không phải biện pháp, có ít người, nhất định là muốn đi đối mặt, Yến Khuynh Thành đối với mình tình cảm, hắn cuối cùng vẫn là tránh không xong, đã tránh không xong, Giang Trần dứt khoát cũng không hề qua tránh. Giang đại ca, những đại thế lực kia khắp nơi truy sát ngươi, ngươi xuất hiện ở đây, sẽ không bị phát hiện a? Yến Khuynh Thành ngắn ngủi kích động về sau, bắt đầu lo lắng, nàng không có cách nào không lo lắng, bởi vì nàng biết Giang Trần hiện tại tình cảnh. Tiên giới đều chấn động, vô số tiên tôn đều đang đuổi giết Giang Trần, tiên tôn A, đối với Yến Khuynh Thành tới nói, là cho tới bây giờ không dám tưởng tượng tồn tại, yên tâm đi, trừ phi chủ công động hiện thân, không phải vậy không có người sẽ phát hiện ta, Giang Trần nói ra, có đại hư không thuật, hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, giờ phút này lặng lẽ đi vào Phàm Vương Phủ, cũng là vô ảnh vô tung, bất kỳ người nào đều phát hiện không, lúc trước hắn đem Yến Khuynh Thành chính mình đặt ở Phàm Vương Phủ. Về sau liền không quan tâm, tâm lý đối Yến Khuynh Thành dù sao cũng hơi thua thiệt. Khuynh Thành, ta lần này xuất hiện, là muốn trợ giúp ngươi tăng cao tu vi, cải thiện thể chất, nơi này dù sao cũng là Đông Huyền Vực, là chân chính tiên giới, tăng cao tu vi, chung quy là trọng yếu nhất. Giang Trần mở miệng nói ra, sau đó lấy ra đại địa tiên nhũ, hắn không yêu cầu xa vời Yến Khuynh Thành có thể giống Vũ Ngưng Trúc cùng Yên Thần Vũ như thế có cường đại kỳ ngộ, nhưng cũng hy vọng Yến Khuynh Thành một chút xíu biến cường đại lên. Ừm, tốt, Yến Khuynh Thành gật gật đầu, cũng không hỏi Giang Trần tay bên trong đồ vật là cái gì, dù sao khẳng định là khó được bảo bối, từ khi đi vào Phàm Vương Phủ về sau, nàng liền nhận Bạch ông lão giả vì sư phó, không biết ngày đêm chăm chỉ khổ tu, nhưng tiến bộ đứng lên chung quy là khó khăn. Yến Khuynh Thành chung tình Giang Trần, nhưng trong nội tâm nàng lại rất rõ ràng, Giang Trần nhất định là thành tựu đại sự nhân vật, cho nên nàng mới lại không ngừng nỗ lực, không muốn trở thành Giang Trần vướng víu. Giống như Vũ Ngưng Trúc, nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đề bạc chính mình thời cơ. Muốn trở thành Giang Trần nữ nhân, nhất định không tầm thường, mà cái này không tầm thường, nhất định là sẽ rất mệt mỏi. Mệt mỏi, nàng cũng cam nguyện, cũng thỏa mãn. Giang Trần lợi dụng đại địa tiên nhũ cùng một chi linh khí trước đem Yến Khuynh Thành toàn thân kinh mạch gột rửa một lần, còn lại, liền giao cho Yến Khuynh Thành chính mình. Yến Khuynh Thành cùng Thiên Cơ Tử không giống nhau, nàng tích xúc cường đại. So Thiên Cơ Tử phải cường đại nhiều, cho nên có thể chính mình qua hấp thu đại địa tiên nhũ. Tối hôm qua đây hết thảy thời điểm, sắc trời đã tảng sáng. Khuynh Thành, ta muốn đi, chờ ngươi luyện hóa đại địa tiên nhũ về sau, liền để Phàm Vương đem ngươi đưa đến thiên tài phủ đi tu luyện, không cần lo lắng cho ta, ta không chết. Giang Trần nói ra, ngươi cẩn thận một chút, ta nghe nói Thi Âm Tông lão tổ đều xuất hiện, khắp nơi đang tìm ngươi, đây chính là tiên tôn hậu kỳ cao thủ. Yến Khuynh Thành nhắc nhở, hừ, ta đã biết được, đã Thi Âm lão quỷ rời đi Thi Âm Tông, vậy lão tử liền cho hắn đến cái trực đảo Hoàng Long, để Thi Âm Tông hoàn toàn biến mất. Giang Trần hừ lạnh một thân, đối với cái này Thi Âm Tông, hắn thật sự là một chút xíu hảo cảm đều không có, hắn đã sớm thề một ngày kia muốn trừ hết cái này tà ác đại thế lực, đã Thi Âm Tông như thế cấp thiết muốn giết mình, liền lão tổ đều xuất hiện, này Giang Trần tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đại hư không thuật thi triển ra, Giang Trần mục tiêu, trực tiếp khóa chặt Thi Âm Tông sơn môn, Thi Âm Tông lão tổ đều đi ra, vậy bây giờ Thi Âm Tông, khẳng định là trống rỗng. Giang Trần muốn cho môn phái này đến cái đả kích trí mạng, hủy diệt tính đả kích, Thi Âm Tông, ở vào Thi Âm sơn mạch, sơn môn liền thành lập ở trong dãy núi, toàn bộ sơn mạch đều bộc lộ ra âm lãnh khí tức tà ác, cho người ta một loại không bình thường cảm giác không thoải mái cảm giác. Giang Trần đi vào Thi Âm ở giữa dãy núi chỗ, hắn sừng sững tại trên không, tóc đen múa may theo gió, trong tay Thái Dương thần vũ phát ra ba ba tiếng vang, phía trên hỏa diễm khắp vải, chung quanh Thi Âm chi khí đều bị đốt sạch sẽ. Thi Âm Tông, hôm nay hủy ngươi sơn môn, cho ngươi khắc sâu giáo huấn, để cho các ngươi biết chọc ta Giang Trần hậu quả. Giang Trần đi vào Thi Âm Tông trên không, cao cao giơ tay lên bên trong Thái Dương thần vũ, ầm ầm, thương khung lập tức liền bị rung ra một cái đại lỗ thủng, Thái Dương thần vũ biến thành một đầu hỏa long, chừng vạn trượng, một đạo phóng lên tận trời đỏ như máu quang trụ, đó là nồng đậm Thái Dương chi hỏa, hỏa long múa. Giang Trần hét lớn một tiếng, cự đại hỏa long ầm vang ở giữa hướng về Thi Âm Tông sơn mạch chặt chém mà đi, đó là một tràng hỏa diễm thiên hà, từ trên trời cao nghiêng xuống tới, tại Thi Âm Tông người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp liền chặt chém xuống dưới, không có nửa điểm báo hiệu, ầm ầm, thanh thế to lớn, thiên địa biến sắc, đó là một cổ vô pháp cân nhắc khủng bố năng lượng, tại này khủng bố hỏa long trùng kích phía dưới, toàn bộ Thi Âm Tông vậy mà từ giữa đó bị trực tiếp chém thành hai khúc, cung điện, tế đàn, vô số kiến trúc bị đánh thành phấn vụn, vẻn vẹn một kích này cũng không biết bổ chết bao nhiêu người. Sau đó, toàn bộ Thi Âm Tông hơn vạn dặm sơn môn, dâng lên hỏa lớn ngập trời, đó là nồng đậm Thái Dương chi hỏa, là Thi Âm Tông lớn nhất khắc tinh. A a a, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, số lớn Thi Âm Tông đệ tử thân thể tràn ngập hỏa diễm, trong nháy mắt biến thành biển lửa, bị đốt cháy thành tro bụi, là Giang Trần xuất hiện, nhanh lên thông tri lão tổ. Thông tri tông chủ và lão tổ trở về, không phải vậy chúng ta Thi Âm Tông tai họa ngập đầu. A, đáng chết, cái này phát rồ gia hỏa, vậy mà hủy chúng ta sơn môn. Thi Âm Tông hoàn toàn đại loạn, Giang Trần lần này đối Thi Âm Tông tạo thành đả kích, thật sự là quá lớn, không thể khôi phục tổn thất. Sưu sưu, hai cái Thi Âm Tông tiên tôn cao thủ xuất hiện, bọn họ tế ra thi khôi, hướng về Giang Trần công kích mà đi, muốn ngăn chặn Giang Trần, chờ lão tổ trở về, bọn họ song mắt đỏ bừng. Thi Âm Tông chưa từng có từng chịu đựng thật lớn như thế tổn thất, liên sơn môn đều bị người chém thành hai khúc, một nửa đệ tử chết thảm tại đầy trời đại hỏa ở trong, tuy nhiên rất là phẫn nộ, nhưng hai trên mặt người cũng là hiện ra vẻ sợ hãi, đó là đối mặt Giang Trần hoảng sợ, Giang Trần diệt sát tiên tôn sự tình bọn họ đã biết được, cho nên giờ phút này cho dù là ngăn chặn Giang Trần, cũng là để thi khôi cản ở phía trước, soạt, Giang Trần Thái Dương thần vũ quét ngang mà ra. Sở hữu thi khôi toàn bộ bị phá hủy đốt cháy, chết sạch sẽ. Thấy thế, này hai cái tiên tôn cao thủ hoảng sợ tới cực điểm, thân là tiên tôn cao thủ, mỗi một cái đều là tự tin vô cùng, đối với mình thực lực rất có lòng tin, mà ở không có chánh thức cùng Giang Trần đối kháng chính diện thời điểm, vĩnh viễn sẽ không hiểu biết Giang Trần đáng sợ, liền giống với hiện tại, thi khôi trong nháy mắt bị miễu sát, bọn họ cũng rốt cục nghĩ đến đêm qua lơ lửng tại trên trời cao chỗ đầu lâu kia, có lẽ không lâu sau đó, bọn họ đầu lâu cũng sẽ bị treo lên. Nghĩ đến chỗ này, hai người nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, quay đầu liền chạy, dù sao bọn họ đã phát ra linh phù truyền tin. Giang Trần căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng, những hỏa diễm đó đối Thi Âm Tông bản thân liền có cực kỳ mãnh liệt tác dụng khắc chế. Loại tình huống này đối mặt Thái Dương thần vũ, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy hai người đào tẩu, Giang Trần cũng không có truy sát. Trong tay Thái Dương thần vũ lần nữa quét ngang mà ra, mảng lớn hỏa cầu hướng về Thi Âm Tông sơn môn bay đi, mỗi một cái hỏa cầu đều giống như cự hình đạn pháo một dạng, lực hủy diệt kinh thiên động địa. ầm ầm, vô số hỏa cầu rơi vào Thi Âm Tông khác biệt địa phương, phóng tầm mắt nhìn tới, trong vòng nghìn dặm đều đã lâm vào giữa biển lửa, hỏa thế trùng thiên, thật lớn như thế động tĩnh. Cho dù này hai cái tiên tôn không phát ra linh phù truyền tin, Thi Âm lão nhân cùng Thi Âm Tông lão tổ đều có thể cảm nhận được, nửa cái Đông Huyền vực chỉ sợ đều muốn bị kinh động, thảm kêu ngút trời. Trận này đại hỏa đối với Thi Âm Tông tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích, nhìn khắp nơi đến đầy người hỏa diễm, Thi Âm Tông đệ tử đang gầm thét kêu thảm, bởi vì những hỏa cầu đó bên trong chẳng những ẩn chứa nóng rực hỏa diễm, bản thân cũng có được cực cường đại công kích lực, tại sức công kích như thế này phía dưới, không ít người trực tiếp liền bản thân bị trọng thương, nơi nào còn có năng lực đối kháng khủng bố Thái Dương chi hỏa, chí cương chí dương Thái Dương chi hỏa, bản thân liền là Thi Âm Tông lớn nhất khắc tinh cùng thiên địch. Nhìn qua Thi Âm Tông thảm trạng, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia tàn nhẫn nụ cười, sau đó thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Giang Trần vừa biến mất không lâu, Thi Âm Tông những cao thủ liền cường thế trở về, Thi Âm lão nhân cùng Thi Âm Tông lão tổ tốc độ nhất là nhanh. Khi bọn hắn nhìn thấy Thi Âm Tông thảm trạng về sau, khí kém chút tại chỗ phun ra một thanh lão huyết đến, Thi Âm lão nhân khí toàn thân run lẩy bẩy, có thể đem một cái cường đại tiên tôn cao thủ tức thành dạng này. Đó cũng là tương đương không dễ dàng a, hỗn đảng, Thi Âm lão nhân gào thét một tiếng, hắn thân thể nhoáng một cái đi vào Thi Âm Tông biển lửa trên không, cùng bạo năng lượng hóa thành một tầng vạn lý ám vân, tại tầng mây áp bách phía dưới, hỏa hoạn rất nhanh dập tắt, nhưng lại nhìn Thi Âm Tông, nơi nào còn có một cái hoàn hảo kiến trúc, trận này đại hỏa, chẳng những hủy diệt Thi Âm Tông sở hữu kiến trúc, chí ít còn phá hủy Thi Âm Tông một nửa đệ tử, cái này tại Thi Âm Tông trong lịch sử. Tổn thất không cách nào đánh giá, mà hết thảy này, đều là Giang Trần tạo thành. Thi Âm Tông lão tổ xuất hiện về sau lập tức liền bắt đầu phong tỏa, nhưng lại không có tìm được Giang Trần nửa điểm tung tích, hắn biết rõ, trước sau chỉ là kém một bước mà thôi, Giang Trần cũng đã bỏ trốn mất dạng, đại hư không thuật, vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Thi Âm Tông lão tổ âm lãnh nói ra, hắn biết rõ, Giang Trần có thể như thế nhanh chóng bỏ trốn mất dạng, hoàn toàn là dựa vào đại hư không thuật. Nếu như không phải là bởi vì đại hư không thuật tại thân lời nói, coi như lại cho Giang Trần hai cái lá gan, cũng không dám trực tiếp chạy đến Thi Âm Tông sơn môn tới, nhất định phải đem người này chém thành muôn mảnh, chuyện hôm nay, ta Thi Âm Tông sẽ thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Thi Âm lão nhân khí song mắt đỏ bừng, con ngươi đều nhanh muốn thấm ra máu, hắn hiện tại là nghiến răng nghiến lợi, nếu như Giang Trần giờ khắc này ở bên cạnh hắn, hắn nhất định phải từng miếng đem Giang Trần ăn hết. Này hai cái trước đó đào vong tiên tôn xuất hiện, trung trung rẩy rẩy đi vào Thi Âm lão nhân cùng lão tổ bên cạnh, nghĩ đến Thái Dương thần vũ cường thế, hai người vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, không cách nào khống chế tâm tình mình ba động. Tông chủ, này Thái Dương thần vũ thực sự quá kinh khủng, đơn giản chính là chúng ta Thi Âm Tông khắc tinh, chúng ta tu luyện được cường đại thi khôi, tại Thái Dương thần vũ phía dưới, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, một người mở miệng nói ra, lão tổ, tông chủ. Này Giang Trần tu luyện đại hư không thuật, nương tựa theo này thuật thiên hạ bất kỳ địa phương nào cũng có thể qua, căn bản chính là khó lòng phòng bị, hắn chạy tới giết liền đi, vẫn như cũ là vô ảnh vô tung, hôm nay ta Thi Âm Tông gặp thật lớn như thế tổn thất, có thể nói trước đó chưa từng có. Một người khác nói ra, thân là cường đại tiên tôn cao thủ, còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế nghịch thiên tài cao thủ, không cần lo lắng, Giang Trần sớm tối muốn chết, chúng ta tổn thất. Nhất định sẽ làm cho tên tiểu súc sinh này trả giá đắt, Thi Âm Tông tổn thất sẽ cho hắn đại thế lực gõ vang cảnh báo, một cái nho nhỏ nửa bước tiên hoàng, chẳng lẽ còn có thế lật trời không thành, Thi Âm lão nhân hung dữ nói ra, tổ long trong tháp, Giang Trần có chút hăng hái nhìn lấy đối diện lão ma, giờ phút này lão ma, toàn bộ người cũng đã ngốc rơi, nhìn lấy Giang Trần một mặt si ngốc, hắn còn đắm chìm trong trước đó tàn khốc tình cảnh bên trong, Giang Trần hủy diệt Thi Âm Tông tràn cảnh tại trong đầu hắn vung đi không được. Nhìn thấy sao? Đây chính là Thi Âm Tông hạ tràng, ngươi còn cho là mình là Thi Âm Tông người rất lợi hại kiêu ngạo sao? Tại ta chỗ này, Thi Âm Tông sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt, bị ta thân thủ hủy diệt, ca ca ngươi, các ngươi lão tổ, đều phải chết, hôm nay, chỉ là một bài học, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, lão ma đặt mông ngồi dưới đất, cả người hoàn toàn tuyệt vọng, một điểm hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, hắn hiện đang hối hận ruột đều xanh. Chính mình không biết này gân dựng sai, lại muốn chạy đến nhất tuyến thiên qua, nếu như không đi nhất tuyến thiên, liền sẽ không rơi xuống Giang Trần trong tay, chính mình sẽ còn tiêu dao giữa thiên địa. Lão ma vốn là còn hy vọng cuối cùng, này chính là mình ca ca, nhưng hôm nay gặp Giang Trần động tác, hắn xem như hoàn toàn tuyệt vọng, hắn cuối cùng minh bạch chính mình đắc tội là như thế nào một cái nghịch thiên kinh khủng tồn tại, phá hủy Thi Âm Tông sơn môn, cái này là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, Giang Trần vậy mà thật làm. Khi sắc trời sáng lên thời điểm, Đông Huyền vực liền đã nổ tung, Thi Âm Tông sự tình gây nên sóng to gió lớn, cần phải so đêm qua chỗ đầu lâu kia sự kiện muốn chấn động nhiều, cảm giác toàn bộ Đông Huyền vực thiên đô muốn động, mọi người đoán được Giang Trần ngày thứ hai còn sẽ có động tác, nhưng chẳng ai ngờ rằng, động tác này, vậy mà lớn đến tình trạng như thế, Thi Âm Tông toàn bộ sơn môn đều bị hủy, không có một cái nào kiến trúc hoàn hảo, nghe nói bị thiêu chết một nửa đệ tử, quá thảm. Đông Huyền vực 10 thế lực lớn nhất một trong, cường đại không ai trêu chọc Thi Âm Tông, vậy mà tiếp nhận lớn như thế tổn thất, bị người phá hủy sơn môn, Giang Trần thủ đoạn, thật sự là quá ác độc, ngưu bức, thật mẹ hắn ngưu bức, từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế gia hỏa, xem ra thiên địa này ở giữa đã không có hắn Giang Trần không dám làm sự tình, thật sự là quá hung tàn, trực tiếp hủy đi một cái Thi Âm Tông a, loạn, hoàn toàn loạn, đệ nhất hỗn thế ma vương xuất thế. Vô số đại thế lực liên hợp xuất thủ, đều bắt không được hắn, hắn mỗi một lần xuất thủ, đều muốn náo ra kinh thiên động địa đại động tĩnh tới. Quá chấn động mạnh động, so với một ngày trước đầu người thời gian, Thi Âm Tông sự kiện, có thể xưng Đông Huyền vực trong lịch sử lớn nhất đại sự kiện, 10 thế lực lớn nhất tranh đấu lẫn nhau, hùng bá toàn bộ Đông Huyền vực, giống Thi Âm Tông cường đại như vậy thực lực, hắn thế lực đã sớm muốn đem diệt trừ, nhưng đều không có đối Thi Âm Tông tạo thành mảy may tổn thất, hôm nay... Một cái nho nhỏ Giang Trần, lại kém chút diệt Thi Âm Tông, sơn môn bị hủy, đây là Trần trụi Trần đánh mặt, có quan hệ vấn đề mặt mũi, về sau Thi Âm Tông, nhất định sẽ trở thành vô số người cười trào phúng chui, điểm này là vô cho hoài nghi. Giang Trần cái này một mồi lửa, đem Thi Âm Tông đốt sạch sẽ, diệt sát gần nửa đệ tử, dạng này tổn thất, cho Thi Âm Tông thời gian 10 năm đều không khôi phục lại được, mà chính như Thi Âm lão nhân nói. Thi Âm Tông sự kiện cho hắn đại thế lực gõ vang cảnh báo, các đại thế lực lão tổ càng thêm không dám xuất hiện, chỉ có thể toàn tâm toàn ý thủ hộ tại nhà mình bên trong sơn môn, không phải vậy lời nói, lấy Giang Trần tính cách, qua bọn họ trước sơn môn đại sát một phen, chỉ sợ cũng không thể so với Thi Âm Tông tốt hơn chỗ nào. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có tính toán tiếp tục đối với hắn đại thế lực xuất thủ, hắn cũng không phải người ngu, đối phó Thi Âm Tông về sau, các đại thế lực liền sẽ tăng cường cảnh giới. Giang Trần hiện tại không muốn nhất muốn đụng phải cũng là các đại thế lực lão tổ, những lão gia hỏa kia tu vi mạnh mẽ, đều là tiên tôn hậu kỳ vô thượng cao thủ, coi như mình mang theo Thái Dương thần vũ quá khứ, cũng quả quyết không phải là đối thủ. Hư không thâm sử, Giang Trần tóc tai bù xù, hắn toàn thân trên dưới sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, sâu trong linh hồn giết chóc tổ long hư ảnh cũng hoàn toàn hiển lộ ra, đó là một đầu huyết sắc thương long, con ngươi vô tình, tràn ngập thị sát vị đạo. Một đầu tổ long, thân thể liền có dài vạn dặm, xoay quanh như một đầu mênh mông sơn mạch, rốt cục đến lúc đó, ta liên tục không ngừng giết hại, hôm nay càng là hủy đi Thi Âm Tông, Hóa Long Quyết rốt cục muốn lần nữa đột phá, sát sinh chi đạo đã dung nhập vào trong cơ thể ta, một khi Hóa Long Quyết tấn thăng, ta tu vi đem trực tiếp tăng lên tới Tiên Hoàng sơ kỳ đỉnh phong. Giang Trần khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, một ngày này, hắn các loại thực sự quá lâu, rốt cục muốn tới. Muốn nói một điểm không kích động, này là không thể nào, tu luyện Hóa Long Quyết đến nay, lớn nhất làm hắn hưng phấn, đại khái cũng là mỗi một lần Hóa Long Quyết thuế biến thời điểm. Xoát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, trực tiếp lách vào tổ long tháp 33 tầng trong không gian, lần này Hóa Long Quyết thuế biến, chỉ sợ cần không thời gian ngắn, bởi vì lần này thuế biến cùng dĩ vãng không giống nhau, lần này là lĩnh ngộ ra sát sinh chi đạo, đại đạo là lớn nhất hư vô mờ mịt đồ vật, là khó khăn nhất lấy nắm lấy. Cho nên dựa theo Giang Trần đoán chừng, lần bế quan này, chí ít 2 tháng, tổ long trong tháp 2 tháng, bên ngoài cũng chính là 2 ngày, 33 tầng trong không gian, Giang Trần thu hồi Thái Dương thần vũ, đem Hóa Long Quyết vận chuyển tới cực hạn, giết chóc tổ long hư không không ngừng xoay quanh, Giang Trần cả cái linh hồn tựa hồ cũng muốn cùng tổ long ý chí dung hợp một chỗ, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bên ngoài thân bên ngoài bắt đầu hiện ra từng mảnh long lân tới, ngoại giới. Vẫn như cũ ở vào đại loạn bên trong, vô số đại thế lực bắt đầu liên hợp đến cùng một chỗ, cho dù là trước kia quan hệ thù địch người, hiện tại cũng lựa chọn liên hợp, bọn họ thật khi thấy Giang Trần uy hiếp, nhân vật như vậy, nhất định phải diệt sát đi, không thể lại cho hắn trưởng thành thời cơ. Trước đó là bởi vì các đại thế lực cũng không có đem Giang Trần để ở trong mắt, riêng phần mình hành động, so sánh phân tán, mới khiến cho Giang Trần lợi dụng sơ hở, Chẳng những diệt sát nhiều cao thủ như vậy, hung hăng đánh các đại thế lực mặt, càng là hủy cường đại thi âm tông, dùng các đại thế lực danh tiếng đặt vững Giang Trần giết thần chi danh. Tứ đại vực cao thủ đều xuất hiện, bắt đầu lẫn nhau liên hợp, bảo đảm chỉ cần Giang Trần xuất hiện liền có thể đem vây khốn, mà lại thực lực phân phối cân đối, cho dù Giang Trần có Thái Dương thần vũ nơi tay, cũng vô pháp vô thanh vô tức đối bọn hắn tạo thành thương tổn, tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng. Các đại thế lực cao thủ cũng không phải người ngu, bọn họ cũng nhìn ra được, Giang Trần ỷ vào Thái Dương thần vũ, có thể diệt sát tiên tôn sơ kỳ cao thủ, nhưng nếu như tiên tôn trung kỳ cao thủ xuất thủ, cũng đủ để đối phó Giang Trần. Điểm này từ Giang Trần xưa nay không đối tiên tôn trung kỳ cao thủ xuất thủ liền có thể đoán được. Đông Huyền vực lâm vào chánh thức khẩn trương bên trong, nhưng có ba cái thực lực lại bảo trì rất là bình tĩnh, Đại Kiền Đế Quốc, Linh Lung Phúc Địa, Hoa Tiên Cốc. Lần này Hoàng Kim Sát vực chuyến đi, bởi vì Giang Trần cùng Long Thập Tam xuất hiện, Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc đều không có gặp cái gì tổn thất lớn, ngược lại đạt được không nhỏ chỗ tốt, riêng là Lam Linh Cơ cùng Hoa Tiểu Thiến. Cái này hai đại thánh nữ đều bị Long Thập Tam đã cứu, đối Long Thập Tam cùng Giang Trần cảm kích trong lòng, cho nên lưỡng đại thế lực cũng mật thiết chú ý động thái. Nhưng bọn hắn giống như Đại Kiền Đế Quốc, hữu tâm muốn trợ giúp Giang Trần, lại không thế ra tay, địch nhân thế lực quá mạnh, bọn họ xuất thủ cũng là không làm nên chuyện gì, chẳng những vô pháp chánh thức trợ giúp Giang Trần cùng Long Thập Tam, sẽ còn đem tự thân cuốn vào trận này sóng gió ở trong. Phải biết, các đại thế lực hiện tại cũng ở vào phiền muộn bên trong. Riêng là Đông Huyền vực tám đại thế lực, vẫn luôn tại gặp phải tổn thất, bọn họ bắt không được Giang Trần, chính là lửa giận ngút trời thời điểm. Nếu như lúc này Đại Kiền Đế Quốc cùng Linh Lung Phúc Địa bọn họ xuất thủ lời nói, không thể nghi ngờ là cho các đại thế lực tìm tới một cái nơi trút giận, cho tự thân dẫn tới họa sát thân. Dương Vũ hai ngày này tinh thần một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, Dương Tán Thanh cùng Đông Phương Ngự cũng là thời khắc chú ý bên ngoài động tĩnh, thi âm tông sự tình để bọn hắn lần nữa hải hùng khiếp vía. Bọn họ căn bản là không có cách qua đoán trước Giang Trần sẽ còn náo ra nhiều đại động tĩnh tới, tiểu tử này, đã hoàn toàn vượt quá trẫm đoán trước, có thể cho thi âm tông tạo thành thật lớn như thế tổn thất, trẫm đều không thể không bội phục hắn. Dương Vũ tốt không keo kiệt chính mình đối Giang Trần tán dương, hoàng thượng, hiện tại các đại thế lực đều liên hợp lại, ngươi nói Giang Trần nếu là lại ra tay lời nói, sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng, Dương Tán Thanh có chút lo lắng hỏi, yên tâm đi. Giang Trần không phải người ngu, hắn hành sự tuy nhiên quả quyết tàn nhẫn, nhưng xưa nay không xúc động, hắn làm mỗi một sự kiện đều rất lợi hại cơ trí, lần này nếu như không phải thi âm tông lão tổ xúc động lời nói, cũng sẽ không cho Giang Trần lợi dụng sơ hở thời cơ, bất quá cho dù trẫm cũng không biết, gia hỏa này sẽ còn làm ra cái đại sự gì kiện tới. Dương Vũ một mặt chờ mong biểu lộ, đây là một trận đại hí, đặc sắc tuyệt luân đại hí, vô luận là thân ở bên trong, vẫn là không đến xỉa đến. Đều độ cao chú ý, Dương Vũ tự nhiên cũng là như thế, đây là hắn từ trước tới nay coi trọng nhất một nhân vật thiên tài, hắn không hy vọng Giang Trần có việc, nhưng cũng càng thêm hy vọng Giang Trần lần nữa sáng tạo ra kỳ tích tới, ta cũng rất là chờ mong, nhưng lần này nan quan, thật không dễ chịu a. Tiên Đình còn không có xuất thủ, hy vọng Tiên Đình sẽ không xuất thủ, không phải vậy lời nói, sự tình căn bản là không có cách kết thúc, Đông Phương Ngự thổn thức không thôi, từ khi Hoàng Kim Sát vực chi hành kết thúc, tâm tình của hắn vẫn không có bình tĩnh qua. Ngày thứ hai, vô số người đều coi là Giang Trần sẽ còn xuất thủ lần nữa thời điểm, Đông Huyền vực lại bình tĩnh trở lại, các đại thế lực đều chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi lấy Giang Trần tiếp tục xuất hiện, đáng tiếc Giang Trần thật giống như hoàn toàn biến mất một dạng, không có nửa điểm động tĩnh. Vô số tiên tôn cao thủ đem Đông Huyền vực hư không lật mấy lần cũng không có tìm được Giang Trần nửa điểm tung tích. Bất quá đối với điểm này, các đại cao thủ rõ ràng đã thành thói quen. Bọn họ đều hiểu biết đại hư không thuật khủng bố, biết có thể ẩn tàng đến kẻ hở không gian thậm chí là hư không loạn lưu bên trong, muốn tìm được Giang Trần thật sự là vô cùng khó khăn, bọn họ duy nhất có thể làm, cũng là các loại Giang Trần chủ động hiện thân. Giang Trần chẳng lẽ không xuất hiện hay sao? Nói nhảm, Giang Trần lại không phải người ngu, nếu là ta cũng không xuất hiện a. Hiện tại các đại thế lực đều đã liên hợp, đi ra chẳng khác nào là chịu chết, Giang Trần rất tinh minh, đúng thế. Bất quá chuyện này chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, không giết Giang Trần, các đại thế lực liền không thể an ổn ngủ, Giang Trần hiện tại đã trở thành trong mắt bọn họ đinh cái gai trong thịt, thậm chí thành vì bọn họ ác mộng. Vô số người bao giờ cũng đang thảo luận Giang Trần đề tài, ngắn ngủi bình tĩnh sẽ chỉ đại biểu cho càng thêm mãnh liệt bão táp tiến đến, người người đều đang mong đợi cái gì. Tổ Long trong tháp, đã qua một tháng thời gian, Hóa Long Quyết đã thành công thuế biến tấn cấp, sâu trong linh hồn giết chóc tổ long biến mất không thấy gì nữa, hình thành một cái long ấn lạc ấn tại Giang Trần sâu trong linh hồn. Sát sinh long ấn, lại là một môn cường hãn chiến kỹ. Giang Trần mừng rỡ, mỗi một lần Hóa Long Quyết thuế biến, chính mình cũng sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn, cái này sát sinh long ấn, ẩn chứa vô tận sát ý, gánh chịu giết chóc tổ long ý chí, một khi thi triển đi ra, còn như giống như cuồng phong bạo vũ, vẻn vẹn này thực chất tính sát khí, liền có thể đưa người vào chỗ chết, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Ông ông, Giang Trần thể nội năng lượng bộc phát ra vù vù thanh âm, toàn bộ thân hình đều run lẩy bẩy, loại tình huống này càng thêm để Giang Trần hưng phấn, sát sinh chi đạo lĩnh ngộ, Hóa Long Quyết thuế biến tấn cấp, cho Giang Trần mang đến chỗ tốt cực lớn, hắn tu vi bắt đầu đột phá, bản thân hắn cũng đã là nửa bước tiên hoàng đỉnh phong tồn tại, lập tức liền muốn trực tiếp tấn thăng chánh thức tiên hoàng. Giờ khắc này, Giang Trần các loại thời gian thật sự là quá lâu, từng đầu mới long văn bắt đầu ngưng tụ ra, tràn ngập tại Giang Trần khí hải bên trong, 130 vạn long văn số lượng trong nháy mắt đạt tới, Giang Trần tu vi, chính thức bước vào tiên hoàng cảnh giới, mà cái này cũng không có kết thúc, Hóa Long Quyết thuế biến mang đến cho hắn cường đại tăng phúc, xa xa không chỉ này, mới long văn còn đang không ngừng kéo lên, Giang Trần tích lũy tích xúc thực sự quá mạnh, giờ phút này một khi bộc phát, thế bất khả đáng. Tu vi khẳng định phải trùng kích đến tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong mới có thể dừng lại. Đối với Giang Trần tới nói, tấn cấp cho tới bây giờ đều là một cái qua rất nhanh trình, rất nhanh, trong cơ thể hắn long văn số lượng đạt tới 134 vạn, tu vi như mong muốn dạng, đạt tới tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém sau cùng một vạn long văn, liền có thể tấn thăng tiên hoàng trung kỳ. Rất tốt, rốt cục tấn thăng tiên hoàng, ta hiện tại chiến lực không biết đề bạt bao nhiêu. Bất quá muốn đi đối kháng những đại thế lực kia lời nói, còn là còn thiếu rất nhiều, căn bản không phải đối thủ, mất đi Thái Dương thần vũ, ta chỉ có mặt người chém giết phần, ta hiện tại cũng không nóng nảy ra ngoài, trước tiên ở 33 tầng trong không gian ổn định một chút tu vi, cẩn thận lĩnh ngộ một chút sát sinh long ấn, Giang Trần con ngươi rực rỡ, hắn cũng không định hiện tại liền ra ngoài, bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào trong lòng của hắn rất rõ ràng, ra ngoài cũng không nhất định có thể làm thành đại sự. Còn không bằng đợi tại 33 tầng không gian, đem sát sinh long ấn hảo hảo cảm ngộ một phen, chờ sau khi ra ngoài, cái này chính là mình lại một cái cường đại sát chiêu. Giờ phút này, Đông Huyền vực một phiến hư vô không gian bên trong, một đạo khí tức như ẩn như hiện, rất là yếu ớt, nhưng cho dù là cái này yếu ớt khí tức, vẫn như cũ trước tiên bị các đại cao thủ cho cảm ứng được. Những này cường đại tiên tôn cao thủ, đã sớm đem trọn cái Đông Huyền vực bố trí xuống thiên la địa võng. Trong hư không yếu ớt nhất động tĩnh đều sẽ khiến bọn họ chú ý, xoát xoát, trong nháy mắt công phu, trọn vẹn 20-30 cái tiên tôn cao thủ xuất hiện ở đây, bên trong tiên tôn trung kỳ cao thủ đều có 2 cái, dạng này trận doanh, thật sự là quá kinh khủng, Giang Trần, cút ra đây, không cần tránh né, Thi Âm lão nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn đối Giang Trần hận ý, là hắn bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi, cho nên bất luận cái gì hư không ba động, đều có thể trước tiên hấp dẫn hắn. Nói, Thi Âm lão nhân trực tiếp đối hư không xuất thủ, đại thủ đem hư không trực tiếp xé rách, hắn tiên tôn càng đem cái này một phiến hư không hoàn toàn phong tỏa, không cho đối phương nửa điểm đào tẩu thời cơ. Tại cường đại như thế không gian năng lượng áp bách phía dưới, một bóng người bị ép từ trong hư không gạt ra, đó là một thanh niên, một thân hoàng bào, trắng đen xen kẻ tóc, không bình thường có đặc thù. Nương, thật sự là không may, thanh niên nhìn chung quanh một vòng, nhịn không được mở miệng chửi một câu. Đây không phải người khác, chính là Long Thập Tam, hắn một mực lợi dụng đấu chiến nhất tộc bí thuật cường đại ẩn tàng ở trong hư không, bất quá hắn cũng không biết ngoại giới phát sinh cái gì, những thời giờ này hắn một mực ở vào bế quan trạng thái, tại luyện hóa đại địa tiên nhũ, vừa mới bởi vì đại địa tiên nhũ nguyên nhân, Long Thập Tam tu vi đột nhiên trùng kích đến tiên hoàng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nửa bước tiên tôn, năng lượng cường đại trùng kích, mới có thể dùng hắn toát ra một số yếu ớt khí tức. Mà chính là cái này yếu ớt khí tức, bại lộ vị trí hắn. Long Thập Tam cũng không phải người ngu, nhìn thấy nhiều như vậy tiên tôn vây khốn chính mình, cơ hồ liền đoán đến nơi đây chuyện gì phát sinh, lại liên tưởng đến Hoàng Kim sát vực bên trong giết chóc sự kiện, những này đại thế lực tiên tôn cao thủ nổi giận cũng là bình thường. Nhưng bây giờ Long Thập Tam đã không có tâm tình đi cân nhắc những này, hắn chỉ biết là, chính mình hôm nay phải ngã nấm mốc, tuy nhiên hắn tu vi lần nữa đề bạt, chiến lực cũng càng khủng bố hơn. Nhưng đối mặt nhiều như vậy tiên tôn vây khốn, coi như hắn Long Thập Tam lại có tự tin, chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên. Hắn không phải Giang Trần, có người nhíu mày nói ra, Trên người hắn có nồng đậm thái cổ chiến linh khí tức, hắn là cái kia Long Thập Tam. Có cao thủ phát giác được Long Thập Tam trên thân khí tức, nhịn không được mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi có phải hay không Long Thập Tam? Thi Âm lão nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra, mặc dù không có tìm tới Giang Trần, nhưng tìm tới Long Thập Tam, cũng coi là một loại thu hoạch. Hắn đã sớm nghe phía dưới đệ tử nói qua, Hoàng Kim sát vực thời điểm, cái này Long Thập Tam không ít giết Thi Âm tông thiên tài, Hắc Lang cũng là chết ở trong tay hắn, gia gia chính là Long Thập Tam. Long Thập Tam lớn tiếng nói, hắn cao quý cỡ nào, sao lại liền thân phận của mình cũng không dám thừa nhận, lại nói, Long Thập Tam cũng không phải người ngu, biết coi như mình không thừa nhận cũng là không có ích lợi gì, những này tiên tôn cao thủ cũng không phải là đồ ngốc, muốn phán đoán thân phận của mình, thực sự rất dễ dàng, những hoàng kim sát vực đó đi ra đệ tử, chỉ sợ sớm đã đem dung mạo của mình miêu tả qua. Long Thập Tam nhìn hai bên một chút, hoàn toàn từ bỏ đào tẩu ý nghĩ, bị mười mấy cái tiên tôn cao thủ vây khốn, muốn chạy trốn, xem ra là không thực tế, chính mình cũng không phải Giang Trần, sẽ không thi triển đại hư không thuật, đấu chiến nhất tộc bí thuật có thể giúp hắn ẩn tàng, nhưng trước mắt cục diện quá cường đại, tầng tầng không gian đều đã bị hoàn toàn phong tỏa tại, mình đã trở thành cá trong chậu. Long Thập Tam, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chạy thoát các đại thế lực truy sát sao? Ngươi chạy không thoát, Giang Trần cũng như cũ chạy không thoát, một cái tiên tôn sơ kỳ cao thủ đối Long Thập Tam la lớn, hai ngày này bởi vì Giang Trần sự tình làm bọn họ tâm tình phiền muộn rất lợi hại, vẫn luôn ở vào biệt khuất trạng thái, thân là cường đại tiên tôn cao thủ, ngày bình thường đều là cao cao tại thượng tồn tại, hai ngày này có thể nói là thể diện quét hết, tất cả mọi người là nổi giận trong bụng không có chỗ vẫy, hết lần này tới lần khác lúc này Long Thập Tam xuất hiện, tự nhiên thành vì mọi người nơi trút giận. Giang Trần tuy nhiên còn tại nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhưng bắt lấy Long Thập Tam, cũng coi là một loại thu hoạch, để trong lòng bọn họ chiếc kia phiền muộn chi khí bao nhiêu đi ra một số. Đừng nói, trực tiếp giết hắn. Một cái khác tiên tôn sơ kỳ cao thủ nghiến răng nghiến lợi la lớn, người này cũng là Thi Âm tông người. Hôm qua thủ hộ Sơn Môn bị Giang Trần hoảng sợ chạy trối chết bên trong một cái, hắn cảm giác mình thể diện mất hết, tâm lý càng là nghẹn nổi giận trong bụng, bây giờ nhìn thấy Long Thập Tam, liền không nhịn được chính mình sát ý, giết ta. Vậy ta liền trước hết là giết ngươi. Long Thập Tam nhìn người kia liếc một chút, trong nháy mắt bạo khởi, tốc độ của hắn cực nhanh, đấu chiến thánh pháp diệt tự quyết giống như sóng to gió lớn đồng dạng hướng về kia Thi Âm tông trưởng lão giết đi qua. Này Thi Âm tông trưởng lão kinh hô một tiếng, làm sao cũng không nghĩ tới Long Thập Tam vậy mà dưới loại tình huống này còn dám chủ động ra tay với mình, lại nhưng đã phát rồ đến loại trình độ này. Cường đại diệt tự quyết thực sự quá kinh khủng, mà lại Long Thập Tam lên cũng là sát chiêu, căn bản không có nghĩ tới lưu thủ, cho dù mình bị mười mấy cái tiên tôn cao thủ vây khốn, Long Thập Tam vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, hắn cho tới bây giờ sẽ không ngồi chờ chết, lúc nên xuất thủ đợi, cũng xưa nay sẽ không có nửa điểm do dự, ầm ầm, diệt tự quyết hung hăng nện ở này Thi Âm tông trưởng lão trên người, đem nửa người đều cho đánh vỡ nát, trưởng lão kia kéo lấy còn lại nửa bên thân thể tàn phế. Trốn qua một bên, theo nói đường đường tiên tôn cao thủ cũng không có như này không tốt, chỉ là vị trưởng lão này coi là Long Thập Tam trở thành cá trong chậu, căn bản không dám ra tay, cho nên trước đó trước không có nửa điểm phòng bị, lại thêm Long Thập Tam xuất thủ quá mức tấn mãnh nhanh chóng chỗ, khoảng cách gần như vậy, cho dù là tiên tôn sơ kỳ cao thủ, cũng không có phản ứng thời cơ. Quan trọng hơn là, giờ phút này Long Thập Tam, cùng trước kia Long Thập Tam không giống nhau, hắn hấp thu đại địa tiên nhũ về sau. Tu vi đạt tới tiên hoàng hậu kỳ đỉnh phong, sau hoàng kim sát vực thời điểm không biết mạnh mẽ bao nhiêu, lúc trước hắn liền có thể diệt sát Diệp Thanh Thiên dạng này nửa bước tiên tôn thiên tài, bây giờ diệt sát một cái Thi Âm tông trưởng lão, tự nhiên cũng không nói chơi, nếu như tại đơn đã độc đấu lời nói, trưởng lão kia căn bản không có nửa điểm mạng sống thời cơ, muốn chết, Thi Âm lão nhân giận dữ, lúc này nhô ra một cái bàn tay lớn màu đen, hướng về Long Thập Tam bao phủ tới. Hắn đại thủ hóa làm một cái lồng giam, đem Long Thập Tam cho hoàn toàn bao trùm ở chính giữa. Tất cả mọi người kinh hãi, từng cái lửa giận ngút trời, người nào cũng không nghĩ tới Long Thập Tam dưới loại tình huống này còn dám bạo khởi ra tay giết người, cho nên trước đó đều là không có nửa điểm phòng bị, cũng chưa kịp xuất thủ cứu giúp. Thi Âm tông tại Giang Trần trong tay đã tổn thất quá lớn, hiện tại Long Thập Tam lên lại hủy một cái tiên tôn, cái này khiến Thi Âm lão nhân có một loại muốn phun máu xúc động. Hận không thể lập tức đi lên đem Long Thập Tam xé nát, trưởng lão kia coi như không chết, người cũng coi là phế, tu vi muốn khôi phục lại tiên tôn, trên cơ bản không có khả năng, ầm ầm, Long Thập Tam bị Thi Âm lão nhân tù khốn, cũng là hung tính đại phát, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, thân thể trong nháy mắt tăng vọt, biến thành một đầu hoàng kim bạo viên, đấu chiến thánh pháp thi triển đến cực hạn, đối Thi Âm lão nhân thủ trưởng liền hung hăng va đập tới, này giống như như bài sơn đảo hải cường đại công kích lực, vậy mà trực tiếp đem Thi Âm lão nhân biến hóa ra thủ trưởng cho rung ra từng vết nứt. Long Thập Tam đồng thời thi triển sinh tự quyết, tìm tới một tia sinh ảo nghĩa, vậy mà từ Thi Âm lão nhân thủ trưởng trong cái khe trốn tới, soạt, bất quá Long Thập Tam căn bản trốn không thoát, nên liền bị hắn tiên tôn cho một mực vây khốn, dạng này hoàn cảnh bên trong, cho dù là sinh tự quyết, cũng tìm không thấy sinh cơ, đáng chết, Thi Âm lão nhân kinh hãi, không đơn thuần là hắn, ở đây tất cả mọi người kinh hãi, từng cái nhìn về phía Long Thập Tam, cho dù là tiên tôn cao thủ bọn họ, cũng không nhịn được kinh hồn bạc vía, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nghịch thiên gia hỏa, một chiêu kém chút đánh chết tiên tôn sơ kỳ cao thủ, tiên tôn liền Thi Âm lão nhân đều kém chút khống chế không nổi hắn, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng không dám tin tưởng, ha ha, các ngươi muốn giết hầu gia, cũng muốn trả giá đắt, Long Thập Tam lên tiếng cuồng tiếu, hắn thân thể chừng 10 trượng, giống như to như cột điện, cả người đều phát cuồng, hắn hỏa nhãn kim tinh bắn ra vô tận hỏa quang. Mãnh liệt hướng về bên trong một cái tiên tôn sơ kỳ cao thủ nhìn lại, a, à, này tiên tôn cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, cùng Long Thập Tam hỏa nhãn kim tinh đối mặt, một đôi mắt tại chỗ liền bạo, máu tươi tuôn ra, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, liền Nam Bắc Triều Thượng Thương Chi Nhãn cũng không dám cùng Long Thập Tam hỏa nhãn kim tinh đối mặt, huống chi là một người bình thường con mắt, đơn giản liền là muốn chết, ha ha, Long Thập Tam phát cuồng, hắn thi triển bí pháp, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt đi vào này nhãn cầu bạo phá tiên tôn phụ cận, to lớn bàn tay một phát bắt được này tiên tôn đầu lâu, phanh một tiếng tại chỗ bóp nát, nhanh, quá nhanh, mười mấy cái tiên tôn đều chưa kịp phản ứng, chủ yếu là hỏa nhãn kim tinh quá kinh khủng, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, mà lại không có người nghĩ đến cái này hầu tử phát cuồng đến loại tình trạng này, đã trở thành cá trong chậu còn dám xuất thủ lần nữa. Ta thiên, cái này Long Thập Tam đến tột cùng lai lịch gì, vậy mà như thế nghịch thiên. Nhũ mẫu, một cái gian trần, hiện tại lại xuất hiện một cái Long Thập Tam, tại sao có thể có nhiều như vậy yêu nghiệt biến thái, những đại thế lực kia thiên tài cùng bọn hắn so ra, căn bản cũng không có thể xưng là thiên tài, hung tàn, quá hung tàn, đây chính là thái cổ chiến linh hung tính, cho dù dưới loại tình huống này vẫn như cũ dám bạo khởi giết người, hai cái tiên tôn đều đã hao tổn trong tay hắn, không người không sợ hãi, bên này động tĩnh to lớn đã dẫn tới không ít người vây xem. Có quan hệ Long Thập Tam tên, cũng sớm đã bị người biết hiểu, rất nhiều người đều muốn xem một chút cái này Long Thập Tam đến tột cùng là dạng gì nhân vật, hôm nay gặp mặt, đơn giản chấn kinh hạ nhân ba, nhìn khí hung tàn trình độ, không chút nào kém hơn gian trần, giết hắn, Thi Âm lão nhân gào thét, bên này động tĩnh to lớn hấp dẫn quá nhiều tiên tôn cao thủ, chừng trên trăm cái, đem Long Thập Tam một mực tù khốn ở chính giữa, đây đã là tình thế chắc chắn phải chết, dạng này tràn diện. Coi như gian trần tự mình xuất hiện, chỉ sợ đều trốn không thoát, tiên tôn trung kỳ cao thủ đều có 7-8 cái, tối thiểu Đông Huyền vực 8 đại thế lực trưởng môn nhân toàn bộ đều đến, từng cái đối Long Thập Tam hận nghiến răng nghiến lợi, Thi Âm lão trong tay người xuất hiện một thanh âm u không so với lưỡi dao sắc, hướng về Long Thập Tam liền chém tới, thiết bổng xuất hiện tại Long Thập Tam trong tay, Long Thập Tam hóa thân bạo viên, cường đại tới đâu đối thủ cũng dám ra tay phản kích. Thiết bổng cùng Thi Âm lão trong tay người lưỡi dao sắc bén lẫn nhau đụng vào nhau, hư không trong nháy mắt liền bị xé nứt, qua, Long Thập Tam bị chấn động miệng phun máu tươi, Thi Âm lão nhân dù sao cũng là tiên hoàng trung kỳ cao thủ, Long Thập Tam lại nghịch thiên cũng chỉ là tiên hoàng hậu kỳ, liền nửa bước tiên tôn đều không phải là, căn bản không phải Thi Âm lão nhân cái này các cao thủ đối thủ, Thi Âm lão nhân phẫn nộ nhất kích, Long Thập Tam có thể không chết, đã đủ để kiêu ngạo, Thi Âm lão nhân. Không nên giết hắn, một thanh âm vang lên, nói chuyện không là người khác, chính là Nam Bắc Thế gia tộc trưởng Nam Bắc Thái Thăng. Vì sao? Thi Âm lão nhân phẫn nộ nhìn về phía Nam Bắc Thái Thăng, lợi dụng người này đem gian trần hấp dẫn ra đến, đây là chúng ta một cái cơ hội, chỉ cần có hắn trong tay, gian trần khẳng định sẽ xuất hiện, không phải vậy lời nói, tu luyện đại hư không thuật gian trần, một khi tránh né đứng lên, chúng ta căn bản liền không tìm được, Nam Bắc Thái Thăng nói ra, không sai. Nam Bắc tộc trưởng nói đúng, gian trần mới thật sự là mối họa lớn, đối với chúng ta uy hiếp quá lớn, có cái này Long Thập Tam, không lo gian trần không xuất hiện, chỉ cần hắn xuất hiện, liền không tiếc bất cứ giá nào đem gian trần cho mạt sát, Đại Vân Đế Quốc Hoàng Đế Vân Thiên Tôn nói ra, cảm thấy Nam Bắc Thái Thăng lại nói không bình thường có đạo lý. Giang Trần muốn chết, Long Thập Tam cũng phải chết, bổn tọa giết Long Thập Tam, dùng hắn thi thể như cũ hấp dẫn Giang Trần. Thi Âm lão nhân giết ý đã quyết, thoạt nhìn là sẽ không sửa đổi, nói, trong tay lưỡi dao sắc bén lần nữa hướng về Long Thập Tam đánh tới. Không sai, giết Long Thập Tam, dùng hắn thi thể hấp dẫn Giang Trần, cái con khỉ này trên thân dính đầy chúng ta các đại thế lực thiên tài đệ tử máu tươi, tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Hoàng Tuyền lão tổ cũng hung dữ nói ra, hắn thân thể nhoáng một cái, cùng Thi Âm lão nhân đồng thời hướng về Long Thập Tam đánh tới. Hai đại tiên tôn trung kỳ cao thủ, bản thân liền đã nhận thương thế Long Thập Tam như thế nào ngăn cản được. Phốc phốc, hư không bị vô số tiên tôn hoàn toàn giam cầm, Long Thập Tam không có chút nào lực phản kích, Thi Âm lão nhân lưỡi dao sắc bén, hung hăng cắm vào Long Thập Tam lồng ngực, đâm xuyên trái tim của hắn. Hoàng Tuyền lão tổ hai cây sắc bén ngón tay càng là đâm vào Long Thập Tam hai mắt, trực tiếp phá hủy hắn hỏa nhãn kim tinh. Thi Âm lão nhân xuất thủ vô cùng hung ác, trong tay lưỡi dao sắc bén tản mát ra khí tức khủng bố, chấn vỡ Long Thập Tam ngũ tạng lục phủ, sinh sinh đem hắn chọn tại lưỡi dao sắc bén phía trên. Long Thập Tam thân thể tùy tiện nhúc nhích mấy lần, liền hoàn toàn không có tiếng động, trong tay thiết bổng tựa hồ có linh tính, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào, chết sao? Ai? Thật sự là quá đáng tiếc, đệ nhất thiên tài, một cái thái cổ chiến linh, cứ như vậy chết. Nếu như Long Thập Tam không chết lời nói, tương lai tất nhiên sẽ trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật. Nói nhiều như vậy đều vô dụng, muốn trách chỉ có thể trách hắn đắc tội địch nhân quá cường đại, bất quá Long Thập Tam chết cũng đáng, trước khi chết còn kéo hai cái tiên tôn cao thủ đệm lưng. Long Thập Tam chết, nhưng sự tình còn xa xa không có kết thúc, những này đại thế lực chỉ sợ muốn lợi dụng Long Thập Tam thi thể đến hấp dẫn Giang Trần xuất hiện, thật sự là quá không biết xấu hổ. Đúng đấy, đại thế lực thật sự là một điểm mặt cũng đừng, áp dụng như vậy bị ổi thủ đoạn vô sĩ. Rất nhiều người đều đang cảm thán, Long Thập Tam chết, cái này tuyệt thế yêu nghiệt, nhất định chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Mà các đại thế lực muốn lợi dụng Long Thập Tam thi thể hấp dẫn Giang Trần hành vi, cũng bị người trơ trẽn. Nhưng các đại thế lực cũng là biệt khuất rất lợi hại, bọn họ đều là muốn mặt mũi người, phàm là có một chút biện pháp, cũng sẽ không áp dụng loại này thủ đoạn cực đoan. Nhưng bây giờ đã không lo được nhiều như vậy, mặt mũi cùng giết Giang Trần so ra, thực sự không trọng yếu. Phát ra tin tức, cho Giang Trần một ngày thời gian, một ngày sau, nếu như hắn không xuất hiện, liền phá hủy Long Thập Tam thi thể. Thi Âm lão nhân lớn tiếng nói, sau đó đem Long Thập Tam thi thể treo ở trên trời cao, hoàn toàn là tại bắt trước ngày đó Giang Trần cách làm. Long Thập Tam lơ lửng tại cao cao thương khung, trên thân vẫn là không ngừng chảy lấy máu tươi, hai mắt đã hoàn toàn bị phế sạch. Hỏa nhãn kim tinh cũng không còn cách nào lại hiện ra tịch nhật thần mang, chung quanh khắp nơi đều là cường đại đại tiên tôn cao thủ, bọn họ ở chỗ này chờ Giang Trần xuất hiện, bọn họ tin tưởng, lấy Giang Trần cùng Long Thập Tam cảm tình, nhất định sẽ xuất hiện, chỉ cần Giang Trần xuất hiện, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Lung Phúc Địa, Lam Linh Cơ tâm tình kích động, hướng về sơn môn bên ngoài liền bay đi, lại bị Linh Lung tiên tôn cho ngăn cản. Sư tôn, ta muốn đi cứu Thập Tam ca. Lam Linh Cơ cực kỳ bi thương, Long Thập Tam đã chết, ngươi đi cũng vô dụng. Linh Lung tiên tôn mở miệng nói ra, nàng xem ra hơn 30 tuổi, thân thể linh lung, người mặc một bộ ngọc sắc áo choàng, hai đầu lông mày mang theo một cổ uy nghi, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Linh Lung tiên tôn trưởng mỹ lệ phi thường, ngạo nhân dáng người biểu dương thành thục vị đạo, dạng này nữ nhân, nhất định chỉ có thể ngưỡng vọng. Không, Thập Tam ca sẽ không chết, hắn là đánh không chết. Lam Linh Cơ trong mắt chảy xuống nước mắt, nàng căn bản không tin tưởng Long Thập Tam sẽ chết, tức liền đã trở thành sự thật, nàng vẫn như cũ không muốn đi tiếp nhận. Tiếp nhận hiện thực đi, địch nhân trận doanh quá cường đại, chúng ta cái gì đều làm không. Linh Lung tiên tôn trong mắt cũng là tràn ngập bất đắc dĩ, nàng hữu tâm xuất thủ tương trợ, làm sao cũng là cùng Dương Vũ liếc một chút có rất nhiều lo lắng. Đối với Long Thập Tam chết, nàng biểu thị không bình thường tiếc hận. Thật lâu, Lam Linh Cơ mới khôi phục lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Linh Lung tiên tôn, dùng cầu khẩn giọng nói, sư tôn, để cho ta đi xem hắn một chút đi. Mặc kệ sinh tử, Lam Linh Cơ đều muốn đi gặp Long Thập Tam một lần cuối, dù là chỉ là xa xa nhìn một chút. Ai? Tốt a, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Linh Lung tiên tôn thở dài một tiếng, mang theo Lam Linh Cơ biến mất không thấy gì nữa. Đại Kiền Đế Quốc, Thiên Tài Phủ, Hàn Diễn các loại còn cũng nhận được tin tức. Thi Âm lão nhân cùng Hoàng Tuyền lão tổ giết chết Long Thập Tam, hiện tại muốn lợi dụng Long Thập Tam thi thể hấp dẫn Giang Trần đi ra, Long Thập Tam chết, để Hàn Diễn các loại còn lâm vào nổi giận trạng thái, cả người đều không thể bình tĩnh, làm sao bây giờ? Không thể để cho hầu tử thi thể treo ở nơi đó, Hàn Diễn cắn răng nói ra, A-di-đà Phật, A-diễn, đầu tiên chờ chút đã, tiểu trần tử khẳng định sẽ xuất hiện, hầu tử thù, nhất định sẽ báo, đám này đại thế lực chính chơi với lửa, bọn họ đang chọc giận Giang Trần, chọc giận một đầu đáng sợ mãnh thú, hòa thượng cũng vô pháp bảo trì từ bi, nếu không có biết mình xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì, hắn cùng Hàn Diễn hiện tại đã lao ra, Long Thập Tam chết, tất cả mọi người cho rằng như vậy, nhưng trên thực tế, tu luyện sinh tự quyết Long Thập Tam, thật dễ dàng như vậy liền chết sao, cường đại đấu chiến Long Viên, hiếm thấy thái cổ chiến linh, có lẽ cũng không phải là tốt như vậy giết. Hết chương 1700, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.